còn để rất nhiều thế gia cùng Triệu gia mâu thuẫn đạt đến một cái mức không thể điều giải, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Đồng thời, 10 ngày này, Cổ Phong một mực luyện đan. Cổ Phong luyện chế đan dược, chỉ có 3 loại. Loại thứ nhất, tiên cực đan, trợ giúp tiên đạo tu giả đột phá bình cảnh dùng, đồng thời cũng có thể phụ trợ tu hành. Loại thứ hai, huyền linh đan, đơn thuần phụ trợ thần cảnh tu giả tu hành dùng. Tiên cực đan, ở tiên đạo đan dược bên trong, tuy là cực kỳ bất phàm, nhưng đối với đã đạt tới thần cảnh, lại có được lăng trì ý cảnh Cổ Phong mà nói, luyện chế, quả thực cực kỳ dễ dàng. Như thế, 10 ngày này, Cổ Phong đã luyện chế ra hơn vạn mai. Về phần huyền linh đan, thần cấp đan dược, cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện chế, Cổ Phong mình cũng cần phục dụng trợ giúp tu hành, toàn lực phía dưới, luyện chế được ước chừng 500 mai tả hữu. Những cái này, đã đầy đủ mở một cái đan dược điếm phô. Phải biết, ở thần giới, luyện đan sư cũng là cực kỳ thưa thớt, Cổ Phong tìm hiểu qua, Khổng Tước Thành duy nhất phương gia đan dược điếm phô bên trong, tiên cực đan dược, chỉ có hơn ngàn mai, về phần thần cấp đan dược, chỉ có mười mấy viên. Như thế, mỗi một viên thuốc, hắn bán được đều cực kỳ đắt đỏ. Cổ Phong nhìn Ứng Vân, gật đầu một cái. Đùng đùng, Ứng Vân ở Cổ Phong phân phó phía dưới, điểm quấn pháo, rất nhanh từng đợt hỏa lực tiếng oanh minh chính là truyền ra. Các ngươi nhìn, cái này có một nhà đan dược điếm phô. Là Ứng Vân, vị kia tất nhiên chính là mấy ngày trước đây, dọa đến Vương Dương Thạch quỳ xuống Ứng Thiên Vũ. Ứng Thiên Vũ cũng không cái gì lợi hại, Vương Dương Thạch cũng coi là cửu nhân sinh tử của hắn, hắn đều không dám động thủ. Lúc nào Ứng Thiên Vũ biết luyện đan, Ứng Thiên Vũ đã từng có thể là thần vương cảnh cường giả, không có gì không có khả năng. Đan dược điếm phô, Khổng Tước Thành lúc đầu chỉ có vương gia phần độc nhất, một lần này, trực tiếp hấp dẫn vô số tu giả đến đây. Chư vị, ta đại chúng đan dược các, hôm nay khai trương, mong rằng Khổng Tước Thành chư vị hương thân phụ lão nhiều hơn cổ động. Cổ Phong nhìn về phía đám người, cười nhạt một tiếng. Xin hỏi Ứng tiền bối, người này cũng bán đan dược gì? Một lão giả mở miệng hỏi. Nhìn thấy lão giả này, mọi người nhao nhao ánh mắt tụ vào. Lão giả này, tên là Vu Khang, tại nhà mặc dù không phải cửu đại thế gia, nhưng gia tộc ở nơi này Khổng Tước Thành cũng có chút địa vị, đơn giản là hắn gia tộc bên trong, có một vị thần linh cảnh lão tổ, bây giờ ở một cái tứ cấp tông môn bên trong tu hành. Cổ Phong gặp vậy, trực tiếp mở miệng, ta đại chúng đan các mặt hướng tiên đạo tu giả, chỉ bán một loại đan dược, tiên cực đan. Nghe được chỉ bán một loại đan dược, mọi người còn có chút thất vọng, chỉ có một loại đan dược, tính đan dược gì cửa hàng. Nhưng nghe đến tiên cực đan, ba chữ lúc, trong mắt mọi người cũng là tinh mang lấp lóe. Hôm nay hội tụ ở chỗ này, cũng là tiên đạo tu giả. Mà tiên cực đan đối với tiên đạo tu giả mà nói, mang ý nghĩa cái gì, tất cả mọi người rõ ràng. Lần thứ nhất phục dụng viên thuốc này, có thể giúp tiên đạo tu giả, cưỡng ép tăng lên một cái giai, mà tăng lên qua nhất giai, sau này tiếp tục phục dụng tiên cực đan, cũng có thể trợ giúp tăng tốc tu hành. Có thể nói, tiên cực đan, là tiên cấp đan dược bên trong, chân quý nhất đan dược một trong. Giúp đỡ đột phá bình cảnh, có thể gia tốc tu hành. Tất cả mọi người, con mắt cũng là phát sáng lên. Ai, đan dược cho dù tốt thì có ích lợi gì, viên đan này quý giá như vậy, ở vương gia đan các, mua 500 thần thạch một mai, chúng ta làm sao mua được. Giờ phút này, trong đám người, không biết là ai mở miệng, cảm thán một tiếng. Mọi người ngay sau đó nhao nhao cảm thán, 500 thần thạch, tuyệt đối không phải một con số nhỏ, Cổ Phong ngày đó từ Đinh Vũ ba người trong túi càn khôn, bất quá chiếm được 5 vạn thần thạch mà thôi, như vậy trong tông môn đệ tử, một người trong túi càn khôn, còn chỉ có mấy vạn thần thạch, huống chi đối với những cái này tiên đạo tu giả, một dạng tiên đạo tu giả, giá trị bản thân có thể có 100 thần thạch, liền đã coi như là cực kỳ giàu có. Ta đây đan dược điếm phô, tất nhiên gọi là đại chúng đan các, dĩ nhiên chính là muốn để mỗi người, đều mua được, tại ta chỗ này, tiên cực đan, chỉ bán 100 thần thạch một mai. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mỉm cười. Cái gì 100 thần thạch, ta không nghe lầm chứ, làm sao có thể, dễ dàng như vậy, Ứng tiền bối, là thật sao? Nghe đến lời này, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn, tràn đầy vẻ không thể tin được. Vương gia đan dược điếm phô, bán 500 thần thạch một mai tiên cực đan, đây là giá cả bình thường, mặt khác thành trì, trên dưới cũng không có bao nhiêu sai lầm, mà Cổ Phong, giá tiền này, chỉ có vương cửa hàng 1/5. 500 thần thạch một mai tiên cực đan, sẽ để cho vô số người chùn bước. Căn bản mua không nổi. Nhưng 100 thần thạch một mai, bình thường rồi giàu một chút tiên đạo tu giả, tuyệt đối mua được, dù cho không tính giàu có, đập nồi bán sắt, cũng có thể góp đủ thần thạch mua lấy một mai. Giờ phút này, tiếng người huyên náo, tất cả mọi người ở không khỏi kinh hô. Cổ Phong lựa chọn mở đan dược điếm phô vị trí, liền ở vương gia đan dược điếm phô đường phố đối diện. Vương Dương Thạch đứng ở bản thân đan dược điếm phô trước cửa, nhìn thấy đối diện cảnh tượng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Gia chủ, việc này không thể nhịn a. Vương gia đại trưởng lão trên mặt mang nội ý, mặt khác mấy tên vương gia thần linh cảnh tu giả, cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Nào có người khi dễ như vậy, hơn 10 ngày trước, tới làm cho vương gia đám người toàn bộ quỳ xuống, cưỡng ép yêu cầu đan phương, được rồi, lúc này mới 10 ngày qua, ở phía đối diện mở đan dược điếm phô, bây giờ đan dược giá cả, vẫn là nhà mình đan dược 1/5, đây rõ ràng là đang đập tràng tử a. Gia chủ, muốn hay không trong bóng tối làm chút phá hư, để cửa hàng của hắn. Nhị trưởng lão mở miệng, cái này ứng thiên vũ trong tay có linh giai thượng phẩm thần phù ở, chúng ta không thể làm âm mưu quỷ kế, bất quá, luyện đan sư há lại dễ làm như vậy, ứng thiên vũ đan đạo trình độ, tất nhiên kém xa lão phu, đan dược kia dược tính, cũng tuyệt đối sẽ không so lão phu mạnh, hôm nay, lão phu liền làm chúng, ở đan đạo bên trên, đem hắn làm hạ thấp đi, như thế sau này cũng sẽ không có người mua của hắn đan dược. Lời nói tầm đó, Vương Dương Thạch, hướng thẳng đến cổ phong đan dược điếm phô đi. Giờ phút này, đại chúng đan các nơi này, đối mặt mọi người ồn ào náo động, Cổ Phong khoát tay áo. Lập tức, trang diện an tĩnh, Cổ Phong mở miệng, 100 thần thạch một mai, lại lão phu cam đoan, vĩnh viễn không tăng giá. Nghe đến lời này, tất cả mọi người, kích động đến nước mắt đều muốn rơi xuống. Đây đối với rất nhiều tiên đạo tu giả mà nói, là bực nào to lớn tin mừng, bọn họ có thể đột phá cảnh giới, có thể về việc tu hành lại bước một bước. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Ứng tiền bối, tiên cực đan bậc này đan dược, người bán được tiện nghi như vậy, không phải là đan dược này, có vấn đề gì a? Chương 2923, đập phá quán. Lời nói tầm đó, liền nhìn Vương Dương Thạch đi tới. Vấn đề, Cổ Phong nhìn về phía Vương Dương Thạch, giống như cười mà không phải cười. Trên thực tế, Cổ Phong sở dĩ lựa chọn ở Vương gia đối diện, liền liệu định Vương Dương Thạch trở về, chuẩn bị mượn cơ hội này, để Vương gia đan dược điếm phô, triệt để sụp đổ mất. Việc này còn chưa đủ rõ ràng sao? Vương Dương Thạch mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía chúng nhân nói, chư vị, này tiên cực đan, luyện chế cực kỳ rườm rà, hao phí tinh lực cực lớn, 500 thần thạch một mai, là cực kỳ bình thường giá cả, dù cho những thành trì khác bên trong, giá cả cũng không có thấp hơn 480 thần thạch, 100 thần thạch một quả đan dược, các ngươi, dám ăn không? Nghe đến lời này, ánh mắt mọi người tất cả đều biến. Vương Dương Thạch nói không phải không có lý, đan dược này cũng chia phẩm chất tốt hỏng, cũng chia thật giả, nếu như Cổ Phong bên này tiên cực đan, dược tính không trong sáng, hoặc là giả. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Chư vị, đan dược tính không trong sáng, là chuyện nhỏ, nhiều lắm dược hiệu kém một chút, nhưng nếu như là giả đan dược, hoặc là luyện chế phải có vấn đề, nhưng là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cái này không phải việc nhỏ. Vương Dương Thạch mở miệng, trong nháy mắt, tất cả mọi người, sắc mặt cũng là kịch liệt biến hóa lên. Vừa rồi có không ít người đã xuất ra thần thạch, chuẩn bị mua sắm, giờ phút này toàn bộ đều lui về phía sau mấy bước. Nhìn thấy cảnh này, Vương Dương Thạch trong lòng cực kỳ sảng khoái. Cổ Phong gặp vậy, nhàn nhạt một câu, tiểu vương a, ngươi làm sao sẽ biết, ta đan dược tính không trong sáng, hoặc là giả đây. Chỉ nói giá cả, ứng tiền bối, tất nhiên còn sẽ có mặt khác lý do thoái thác, thôi, hôm nay vương mỗ lợi dụng một mai tự mình luyện chế tiên cực đan, cùng ứng tiền bối luyện chế tương đối một phen, tất cả. Liền có thể biết. Vương Dương Thạch mở miệng, ngay sau đó trong tay nổi lên một mai đan dược. Chính là tiên cực đan. Lại, một quả này tiên cực đan, là Vương Dương Thạch luyện chế rất nhiều tiên cực đan bên trong, phẩm chất cao nhất một mai. Hắn hôm nay, có 10 phần phần thắng. Cổ Phong đạm ngữ tiên cực đan, là hiệu quả nhanh đan dược, vậy liền gọi hai người đi ra, riêng phần mình ăn vào đan dược, nhìn xem hiệu quả, làm sao. Tất nhiên ứng tiền bối so sánh, Vương Mỗ liền phụng bồi. Vương Dương Thạch mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía chúng nhân nói, chư vị, một quả này tiên cực đan, ngày bình thường Vương Mỗ bán 500 thần thạch, hôm nay ai nguyện ý thử nghiệm phục dụng so sánh, Vương Mỗ chỉ lấy 300 thần thạch. Ta nguyện ý, giờ phút này, một người trung niên đại hán, trực tiếp đứng ra. Cái này đại hán trung niên, tu vi có tiên đạo tứ giai, mọi người cũng là quen thuộc, kỳ danh, Lôi Hà. Lôi gia mặc dù cũng không phải là cái gì thế gia, cái này Lôi Hà, có một cái tổ phụ. Ở một cái tứ cấp tông môn bên trong tu hành, mặc dù đã hơn 10 vạn năm chưa từng trở về, bất quá có một cái dạng này tổ phụ, đủ có thể khiến không có thần linh cảnh tu giả trấn giữ Lôi gia, ở Khổng Tước Thành, cũng ít có người dám trêu chọc. Trên thực tế, Khổng Tước Thành bên trong, có hơn 10 cái, trong gia tộc, có thần linh cảnh tu giả, ở bên ngoài tu hành. Đây là chuyện thường, dù sao một khi bước vào thần cảnh, thọ nguyên kéo dài, rất nhiều gia tộc, như vậy lâu đời tuế nguyệt đến nay, luôn có thể xuất hiện một cái hai cái thần linh cảnh, như thế, cái này hơn 10 cái gia tộc, là gần với cửu đại thế gia tồn tại. Nghe được có chuyện tốt bực này, Lôi Hà có thể nào bỏ lỡ. Hắn trực tiếp giao cho 300 thần thạch, nhận lấy Vương Dương Thạch Tiên Cực Đan. Cổ Phong mỉm cười, đạm ngữ ta đây một mai tiên cực đan, ai nguyện ý phục dụng, tính lão phu miễn phí đưa tặng. Miễn phí, tất cả mọi người nghe xong, ánh mắt sáng lên, cái này tiên cực đan giá trị, miễn phí đưa tặng, ha ha. Ta mới không dám ăn, giờ phút này, một chút người vương gia núp trong bóng tối mở miệng. Lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, miễn phí tuy tốt, nhưng nếu quả như thật giả đan, ăn đan dược, mất mạng, đây chính là được không bù mất. Trong lúc nhất thời, đúng là không có người đứng ra. Ấy nha, ứng tiền bối, không ai dám ăn ngươi đan dược này, chỉ sợ hôm nay tỉ thí này, cũng liền không có ý nghĩa gì. Vương Dương Thạch ngoài cười nhưng trong không cười, hắn ý tứ rất rõ ràng, ta đan dược có người mua, ngươi đan dược không có người ăn, là tốt là xấu, một cái rõ. Hôm nay nếu như lấy kết quả này kết thúc, chỉ sợ sau này tuyệt đối sẽ không người nào dám tới Cổ Phong đan dược điếm phô. Cũng ở giờ phút này, một giọng già nua truyền đến. Lão phu nguyện ý thử một lần, lời nói tầm đó, Vu Khang đi ra, hắn sắc mặt mang theo bệnh trạng trắng bệch, hắn tuổi già sức yếu, hiển nhiên tu hành đã không có tiềm lực, thậm chí muốn đạt tới đại nạn. Nhìn thấy Vu Khang đi ra, Vương Dương Thạch càng là cười thầm. Cái này Vu Khang bởi vì tư chất quá kém, tăng thêm tuổi già sức yếu, cho dù là đan dược lực lượng, đối với hắn trợ giúp cũng là không lớn. Vu Khang từng tại hắn nơi này mua qua 5 viên tiên cực đan, trước sau phục dụng 5 viên, đều không thể giúp hắn đột phá. Vương Dương Thạch sớm đã nhìn ra, Vu Khang đời này đều không có hy vọng đột phá. Giờ phút này, hắn càng là cho là mình tất thắng không thể nghi ngờ. Mọi người đối với Vu Khang mua qua Vương Dương Thạch 5 viên tiên cực đan sự tình, cũng là có hiểu biết rõ hắn tư chất hắn kém hết sức. Cổ Phong tự nhiên cũng là nhìn ra Vu Khang tư chất rất kém cỏi. Ứng tiền bối, không biết lão phu có thể chứ? Vu Khang nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, hắn vì kéo dài tính mạng, không ngừng mua sắm tiên cực đan. Sớm đã tan hết gia tài, bây giờ đại nạn sắp tới, tự biết sống không được bao lâu, hôm nay cũng là không sợ đan dược này có vấn đề, dù sao ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh. Có thể, Cổ Phong đạm ngữ, nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa. Tỷ thí này, từ vừa mới bắt đầu liền không công bằng. Dù cho hai người phẩm chất đan dược một dạng, cũng tất nhiên là Lôi Hà nơi đó hiệu quả rõ ràng hơn, hôm nay cái này Ứng Thiên Vũ là thua không nghi ngờ. Ta trước phục dụng. Lôi Hà không nói hai lời, trực tiếp uống tiên cực đan. Ăn vào không lâu, trong cơ thể hắn chính là phát ra tiếng oanh minh. Cuối cùng, khí tức của hắn dừng lại ở tiên đạo tứ giai đỉnh phong, mặc dù không có đột phá tiên đạo tứ giai, nhưng có không nhỏ tinh tiến. Lôi Hà khắp khuôn mặt là hỉ sắc, ôm quyền mở miệng tạ Vương đại sư. Ha ha, người đã từng dùng qua tiên cực đan, cho nên cái này lần thứ hai phục dụng, không có thể giúp ngươi đột phá, bất quá tu vi có chỗ tinh tiến, muốn so ngươi không bao lâu liền sẽ chân chính bước vào tiên đạo ngũ giai. Vương Dương Thạch lập tức mở miệng, mọi người cũng đều minh bạch tiên cực đan đều là lần đầu tiên phục dụng, có thể đột phá phẩm giai, sau này chính là trợ giúp tăng tốc tu hành, bây giờ cái này Vương Dương Thạch tiên cực đan dược hiệu thật sự không thể chê. Vương Dương Thạch ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, ứng tiền bối, nếu không ta xem hôm nay liền dừng ở đây a, kết quả đã rất rõ ràng, vẫn là tiếp tục a. Cổ Phong đạm ngữ, bên này Vu Khang hơi do dự phía dưới uống Cổ Phong cho tiên cực đan, ngay sau đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa luyện hóa dược lực. Thật lâu, Vu Khang trên người đều không có phản ứng gì. Tất cả mọi người đều cho rằng Cổ Phong đã thua. Vương Dương Thạch cười lạnh, nói ứng tiền bối, xem ra ta đã thắng. Oanh, cũng ở Vương Dương Thạch lời nói còn chưa rơi xuống thời khắc, một cỗ nổ thật to thanh âm từ Vu Khang trên người truyền đến. Chương 2924, Tiểu Vương A. Một màn này, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người. Chỉ cảm thấy, Vu Khang giờ phút này thể nội, khí tức gào thét, nếu như có một con mãnh thú muốn xông ra một dạng. Mà ngay tại lúc đó, ầm ầm, chỉ thấy, bên trên bầu trời, trời u ám, tiếp lấy lôi điện nổi lên. Thiên kiếp, Vu Khang, muốn đột phá, làm sao có thể, Vương Dương Thạch đầu ông một tiếng. Tất cả mọi người, trong mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin được, cái này Vu Khang thế nhưng là cực kém tư chất a, trước đó phục dụng 4 cái tiên cực đan, đều vô dụng, cái này Ứng Thiên Vũ đan dược. Chẳng lẽ có viễn siêu Vương Dương Thạch đan dược uy lực hay sao? Oanh, lôi điện hạ xuống, hung hăng bổ vào Vu Khang trên người. Vu Khang khí tức rất nhanh thuế biến, đạt đến tiên đạo ngũ giai. Tất cả mọi người hai mắt đều thiêu đốt nóng lên, kết quả rõ ràng rõ,

một đạo kim sắc hỏa diễm phi ra, trong nháy mắt ngọn lửa màu vàng óng này biến thành một tòa hỏa diễm đan lô. Đón lấy, Cổ Phong ném vào vài cọng thảo dược, một lát sau, mùi thuốc liền truyền ra, những thảo dược kia đã biến thành thảo dược chất lỏng, bắt đầu dung hợp. Cái này, hư không ngưng đan, không cần đan lô, vẻn vẹn lấy hỏa diễm, liền có thể lăng không luyện chế đan dược. Đây là truyền thuyết, hư không ngưng đan luyện đan sư mới có thể làm được a. Vương Dương thạch đầu ông một tiếng, trống rỗng, tiểu Vương a, người còn tuổi còn rất trẻ. Cổ Phong mỉm cười, phốc, Vương Dương thạch cấp hỏa công tâm phía dưới, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Bây giờ, hết thảy đều đã rất rõ ràng, bởi vì Cổ Phong đan đạo tạo nghệ mạnh, xác suất thành công cao, luyện chế cũng mau, chi phí tự nhiên thấp, như thế, hắn bán được tiện nghi, cũng là cực kỳ bình thường. Vương Dương thạch cắn răng, lập tức nói, từ hôm nay, ta lại cũng không bán tiên cấp đan dược, Vương Mỗ hao phí thời gian một tháng, có thể đủ luyện chế ba cái huyền linh đan, bán cho thần cảnh tu giả, cũng là đủ rồi, ta đan dược điếm phô, sẽ không như vậy ngã xuống. Vương Dương thạch minh bạch, từ hôm nay, dân chúng trong thành là căn bản không có khả năng lên chỗ của hắn mua đan dược, bất quá hắn thấy, Cổ Phong vừa mới bước vào đan đạo, tất nhiên còn không biết luyện chế thần cấp đan dược, bản thân như cũng có một cái địa phương, có thể vượt trên đối phương một đầu. Cổ Phong nghe thấy, hơi vung tay, trong tay trực tiếp nổi lên 5 viên huyền linh đan, đạm ngữ tiểu Vương A, người còn quá trẻ. Chương 2925, tiểu Ngô chạy đến. Phốc, nghe thấy lời này, Vương Dương thạch lập tức một ngụm máu tươi chính là phun ra ngoài, hắn hướng về Cổ Phong trong tay 5 viên huyền linh đan, cắn răng mở miệng, không có khả năng, không có khả năng. Năm mai này huyền linh đan, đan hương còn chưa tan đi quá nhiều, hiển nhiên luyện chế ra, còn chưa vượt qua một ngày. Bản thân một tháng, mới có thể luyện chế ra ba cái huyền linh đan, đối phương một đêm liền có thể luyện chế ra 5 viên. Hắn cảm giác, bản thân muốn hỏng mất, ngay tại lúc đó, cái kia Vương gia 9 cái thần linh cảnh tu giả bên trong, có 4 người. Nhìn về phía Cổ Phong trong tay huyền linh đan, ánh mắt dần dần biến hóa. Bọn họ không phải Vương gia người, bọn họ là họ Khác khách khanh trưởng lão, sở dĩ gia nhập Vương gia, chính là coi trọng Vương Dương thạch đan dược. Mà trước mắt, ứng thiên vũ đan đạo tạo nghệ, hiển nhiên viễn siêu Vương Dương thạch A. Mọi người tại đây, nhìn thấy cảnh này, cũng là rung động trong lòng. Bất quá ngay sau đó, mọi người cũng đều minh bạch, sau này, chỉ sợ toàn bộ Khổng Tước thành, sẽ không bao giờ lại có người đi Vương Dương thạch nơi đó mua đan dược. Vào thời khắc này, một đạo cười to truyền đến. Ha ha, chúc mừng ứng tiền bối. Ngay sau đó, chỉ thấy một người sải bước mà đến. Người đến, trên mặt vẻ mặt giả nhân giả nghĩa nụ cười, người này chính là Ngô Tam Đức. Ngô Tam Đức hôm nay đến đây, cũng không phải đơn độc đến đây, đem Ngô gia còn lại 7 cái thần linh cảnh tu giả, đều mang đến. Lưu Minh mang theo Cổ Phong túi càn khôn cùng trở về, nhưng trong đó, lại không có linh giai thượng phẩm thần phù. Việc này, Ngô Tam Đức có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ cũng phải bình thường, dù sao ai cũng sẽ không đem bậc này trọng yếu đồ vật, tùy ý đặt ở trong túi càn khôn. Nhưng hắn cũng minh bạch, mình và ứng ra sự tình, nhất định phải giải quyết một phen. Hôm nay nghe thấy Cổ Phong mở đan dược điếm phô, chính là đến đây. Trước đó trong bóng tối, hắn đem tất cả đều thấy ở trong mắt, lúc đầu nghĩ đến nếu như Cổ Phong bị Vương Dương thạch vượt trên một đầu, hắn không có chân chính đan đạo tạo nghệ, liền không đủ gây sợ. Mà bây giờ, hắn cải biến ý nghĩ, ngươi... chính là tiểu Ngô a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, nghe được tiểu Ngô hai chữ này, Ngô Tam Đức kém chút một đầu ngã quỵ, nói thế nào mình cũng là một cái thế gia gia chủ, lại bị người như vậy xưng hô. Nhưng suy nghĩ một chút, lấy ứng thiên vũ bối phận, đã từng tu vi, xưng hô như vậy, bản thân cũng không mất mát gì. Ứng tiền bối, hôm nay vãn bối là tới hóa giải nhiều năm trước một chút hiểu lầm đấy. Vừa nói, Ngô Tam Đức dâng lên một cái túi càn khôn. Cổ Phong tiếp nhận xem xét. Túi càn khôn này, đúng là mình trước đó cho Lưu Minh, mà thần niệm quét qua, trong túi càn khôn, nguyên bản vật phẩm đều ở, còn nhiều thêm 10 vạn thần thạch. Hiển nhiên, đây là Ngô Tam Đức cho mình thông báo. 10 vạn thần thạch, dù cho đối với Ngô gia mà nói, cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Cái này Ngô Tam Đức, có thể nói là đại xuất huyết. Chuyện đã qua, đều đi qua, lão phu bây giờ chỉ muốn an ổn tu hành, chiếu cố mình nữ nhi trưởng thành mà thôi. Cổ Phong mỉm cười, giờ phút này, Cổ Tiểu Tuyền từ đan dược điếm phô bên trong chạy ra, phóng tới Cổ Phong, ba ba, ôm một cái. Tiểu Tuyền, ngoan, Cổ Phong đem hắn một cái ôm lấy. Cổ Tiểu Tuyền, trực tiếp lấy ra một cái đường đậu, nhét vào trong miệng, bắt đầu ăn. Cái này không phải cái gì đường đậu a, đây rõ ràng là đan dược a. Cầm đan dược cho Tiểu Hài Tử làm đường đậu ăn, cái này quá xa xỉ a. Giờ phút này, mọi người vây xem, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán. Ứng Thiên Vũ, bị hủy diệt nhục thân, nguyên thần giáng chức vào tội giới, chuyển thế trùng sinh, có nữ nhi, ở mọi người nhìn lại, cũng là rất bình thường. Ngô Tam Đức nghe thấy lời này, yên tâm xuống dưới. Đối phương không có quái tội bản thân điều động người trộm hắn túi càn khôn, bây giờ lại như vậy tỏ thái độ, hiển nhiên, đã nhiều năm như vậy, đối phương đã chuyển thế trọng tu, lại có nữ nhi, bây giờ hẳn là không muốn lại bởi vì chuyện đã qua, cùng các đại thế gia liều chết chém giết. Một bên Vương Dương Thạch nghe thấy lời này, lo âu trong lòng, cũng là ít đi rất nhiều. Hắn suy nghĩ kỹ một chút, việc này cũng đúng là như thế, đối phương có cái kia thần phù, về sau đưa cho chính mình một hạ mã uy, bất quá là muốn an ủi ở Khổng Tước Thành sống qua ngày, xem ra thật sự là hắn đã buông xuống quá khứ thù hận. Tối thiểu nhất, tạm thời là buông xuống, ngắn hạn bên trong sẽ không có thay đổi gì. Mà đối phương, muốn tu luyện đến tu vi đủ có thể đối kháng cửu đại thế gia, chỉ sợ chỉ ít cũng cần 10 vạn năm trở lên, việc này tạm thời không đáng để lo. Tiền bối có thể nói như vậy, cũng quá tốt rồi, vãn bối hôm nay đến đây, chuẩn bị lại mua chút đan dược, tiền bối huyền linh đan, không biết làm sao bán. Ngô Tam Đức, trực tiếp mở miệng, Cổ Phong lập tức mở miệng, 1000 thần thạch, một mai. Vương Dương Thạch nghe xong, mí mắt cũng là co quắp một cái. Huyền linh đan, thế nhưng là thần cấp đan dược, hạng gì khó có thể luyện chế, bản thân một tháng cũng liền có thể luyện chế ra ba cái. Đan dược này, mình bình thường cũng là không nỡ bán, đều là mình phục dụng, hoặc là cho tâm phúc. Nếu như muốn bán, tối thiểu cũng phải mấy vạn thần thạch một mai a, đối phương vậy mà chỉ bán 1000. Tạ ứng tiền bối, như thế giá thấp bán cho vãn bối. Ngô Tam Đức nghe xong, lập tức khắp khuôn mặt là hỉ sắc. Khổng Tước Thành chỉ có Vương Dương Thạch một cái luyện đan sư, mà huyền linh đan, hắn căn bản mua không được, bởi vì Vương Dương Thạch căn bản liền sẽ không bán cho hắn huyền linh đan, một dạng Ngô Tam Đức đều muốn đi những thành trì khác tiêu phí giá tiền rất lớn mua sắm, mà huyền linh đan loại vật này, trong tông môn, rất rẻ, nhưng ở thành trì, bởi vì quá mức hy hữu, cho nên cực kỳ đắt đỏ, mỗi lần đều không ít hơn 3 vạn thần thạch một mai. Trước mắt này 1000 thần thạch giá cả, để Ngô Tam Đức kích động không thôi, tưởng rằng đối phương đối với mình lấy lòng. Cổ Phong mỉm cười, mở miệng cũng không phải là chỉ bán cho ngươi, bất luận kẻ nào, cũng là 1000 thần thạch một mai, bất quá, viên đan này, một ngày chỉ bán một mai. Nghe được lời nói của Cổ Phong, Vương gia cùng Ngô gia bên trong, một chút họ Khác khách khanh trưởng lão, trong nháy mắt sắc mặt biến hóa lên. Đặc biệt là Ngô gia nơi này, Lưu Minh liền ở trong đó. Ngoại trừ Lưu Minh bên ngoài, còn có hai cái khách khanh trưởng lão, hai người này, Lưu Minh trong bóng tối đã liên lạc qua, lúc đầu bọn họ còn đang nghi vấn Lưu Minh, nhưng hôm nay xem xét, nghi vấn tan thành mây khói. Ngô Tam Đức cũng là kinh ngạc, không biết đối phương vì sao bán được tiện nghi như vậy. Bất quá hôm nay tiểu Ngô ngươi tới cổ động, ta liền bán cho ngươi hai mai a. Cổ Phong đạm ngữ, lấy ra hai cái huyền linh đan. Ngô Tam Đức lập tức tiếp nhận, lần nữa cảm tạ. Ngô Tam Đức rời đi, Vương Dương Thạch cũng đã rời đi. Mà Cổ Phong 10 mai tiên cực đan, cũng bán không thấy, hôm nay đan dược điếm phô đồ vật, coi như bán xong. Thật nhiều người trong lòng lo lắng không mua được, cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại đến. Đám người đi rồi, đan dược điếm phô bên trong, Ứng Vân nhìn về phía Cổ Phong, nghi hoặc mở miệng, đại nhân, ngài ở đây mở tiệm dẫn tới Vương Dương Thạch, đem hắn dẫm ở dưới chân, thành toàn chúng ta đan dược điếm phô, nhất cử lưỡng tiện, tiểu nhân lý giải, nhưng ngài, vì sao muốn bán cho Ngô Tam Đức đan dược? Hắn mua đan dược là có ích lợi gì? Cổ Phong uống nước trà, mỉm cười. Đương nhiên là ăn a. Ứng Vân vừa nói, ánh mắt biến đổi, đại nhân, chẳng lẽ? Cổ Phong mỉm cười, người này, cẩn thận, cho nên, ta bán cho hắn hai cái. Ứng Vân trong mắt tinh mang lấp lóe, đối với Cổ Phong, trong nháy mắt kính nể đầu dạp xuống đất. Hôm nay ta cho thấy thái độ, rất nhiều thế gia mặc dù trong lòng, như cũ coi ta là địch nhân, nhưng cho là ta trong ngắn hạn không phải bọn họ uy hiếp. Cho nên trong ngắn hạn, hẳn là sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, cao nhân cao siêu, Ứng Vân gật đầu một cái, ngay sau đó trong mắt tinh mang hiện lên, mở miệng nói ra, tiểu nhân quan sát những cái kia họ Khác khách khanh trưởng lão sắc mặt biến hóa, chính như đại nhân sở liệu, bọn họ chỉ sợ đã động tâm. Cổ Phong uống ngụm nước trà, lần nữa cười một tiếng, vẻn vẹn những cái này còn chưa đủ, Triệu gia nơi đó, hiện tại hẳn rất náo nhiệt chứ. Chương 2926, sinh chi ý cảnh. Triệu gia nội viện, lục đại thế gia hơn 30 tên thần linh cảnh tu giả giờ phút này toàn bộ hội tụ ở đây, mỗi người trên mặt cũng là mang theo hết sức nội ý. Ta giải thích qua rất nhiều lần, thật không phải là ta. Tiểu Khổng Tước chỉ cảm thấy, mình đã khổ bức tới cực điểm. Trước đó bị người lừa bịp một lần này ngược lại tốt, cái kia tặc nhân hố bản thân hố nghiện, một lần này,

Cổ Tiểu Tuyền gặp vậy, có chút ảo não. Ân, Cổ Phong đáy mắt lại là tinh mang hiện lên. Bởi vì, định thân thuật, chỉ là đem vật thể định trụ, sẽ không đem hắn hủy hoại, nhưng cái ghế này trực tiếp sụp đổ, là chuyện gì xảy ra? Cũng ở thời khắc này, càng thêm quỷ dị một màn xuất hiện. Trực tiếp cái kia hỏng mất chiếc ghế mảnh vỡ phía trên, đúng là sinh ra một cái mềm mại lục nha nhi, tiếp lấy cái kia lục nha nhi biến thành một căn tiểu cành, trên đó đúng là sinh ra lá cây. Cổ Phong quét qua, phát hiện những cái này cái ghế mảnh vỡ bên trong, ẩn chứa kinh khủng sinh cơ. Cái này sinh cơ, đến từ bản thân nữ nhi trên người. Cổ Phong ánh mắt rơi vào Cổ Tiểu Tuyền trên người, thân làm thiên thế Phật đồng, Cổ Tiểu Tuyền huyết nhục tinh khiết cực kỳ, lại ẩn chứa kinh khủng sinh cơ, mà bây giờ đến xem, nàng thậm chí có thể đem cái này kinh khủng sinh cơ ẩn chứa đến trong ý cảnh. Tiểu Tuyền, từ hôm nay, ngươi có thể cảm ngộ ý cảnh. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền, nghiêm mặt nói ra. Cái gì ý cảnh a? Cổ Tiểu Tuyền nghi hoặc, sinh chi ý cảnh, Cổ Phong mở miệng, lập tức nói, ý cảnh này, ngươi có thiên phú, ba ba sẽ không nhiều lời, ngươi cần bản thân cảm ngộ. Cổ Tiểu Tuyền cái hiểu cái không gật gật đầu, ngay sau đó, đi tới một bên, bắt đầu suy nghĩ ý cảnh này làm sao cảm ngộ. Giờ phút này, linh thú đại bên trong, hai đạo bóng người phi ra. Không phải người khác, chính là Tham Long cùng Không Không. Cả hai, bây giờ là tinh thần hăng hái, thể nội khí huyết cực kỳ dồi dào. Mấy ngày trước đây, bọn họ đem vương gia vạn năm thảo dược cửa hàng cũng cướp sạch về sau, toàn bộ Khổng Tước Thành tất cả vạn năm thảo dược cửa hàng đã bị toàn bộ cướp sạch. Tham Long cùng Không Không tu vi cũng triệt để ở thần linh cảnh nhất trọng ổn định lại, thậm chí khoảng cách thần linh cảnh nhất trọng đỉnh phong cũng là không xa, quả thực tiến bộ thần tốc. Chương 2927, bảy bố hoàn tất. Bất quá, bọn họ đã trọn vẹn 7 ngày, không có động thủ, thể nội thảo dược cũng là luyện hóa hoàn tất, thực sự là lòng ngứa ngáy. Chủ nhân, vì tiểu chủ nhân, Tham Long xông pha khói lửa, sẽ không tiếc, để tiểu long xuất thủ lần nữa a. Tham Long nghĩa chính ngôn từ nói ra, chủ nhân, Không Không cũng là như thế. Không Không cũng mở miệng, Cổ Phong gặp vậy, không khỏi cười khổ, các ngươi hai cái, bây giờ cho tiểu Tuyền luyện chế đan dược, đầy đủ nàng phục dụng mấy trăm năm, ta xem các ngươi hai cái, là mình lòng ngứa ngáy rồi a. Nghe Cổ Phong nói như vậy, Tham Long cùng Không Không đều có chút lúng túng. Cổ Phong nói tự nhiên không sai. Bây giờ Khổng Tước Thành còn có 9 nhà 10 vạn năm thảo dược cửa hàng, trước đó thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, lại nghe nói có một con xui xẻo tiểu Khổng Tước thay mình cõng nồi, bọn họ tự nhiên chuẩn bị đối với mấy cái này thảo dược bên dưới cửa hàng tay. Chủ nhân anh minh, cái gì đều không thể gạt được ngài. Tham Long vừa cười vừa nói, Không Không lập tức mở miệng, chủ nhân, chúng ta còn cần phương pháp cũ, tắm trước kiếp một nhà, sau đó liền che giấu, chờ đèn danh tiếng tới, lại đi nhà tiếp theo. Người coi cửu đại thế gia đều một điểm đầu óc không có sao. Những cái kia vạn năm thảo dược cửa hàng, bọn họ là không có đầy đủ nhân thủ trông giữ. Bây giờ 9 đại gia tộc riêng phần mình chỉ còn lại có một nhà 10 vạn năm thảo dược cửa hàng. Tự nhiên trọng điểm trông giữ, cửu đại thế gia, kém nhất, một nhà cũng có 5 cái trở lên thần linh cảnh tu giả. Các ngươi hai cái, chuẩn bị đi chịu chết sao? Cổ Phong ngay sau đó nói ra, chủ nhân, nhiều như vậy 10 vạn năm thảo dược a, chúng ta thực từ bỏ sao? Tham Long nghe xong Cổ Phong nói tới, đích xác có lý. Cổ Phong mỉm cười, như vậy nhiều đồ tốt, chúng ta có thể nào không muốn, bất quá bây giờ còn chưa phải là thời điểm, một tháng sau, chính là cái này Khổng Tước Thành, cửu đại thế gia xếp hạng thi đấu ngày, này giao đấu, sẽ tiến hành 3 ngày 3 đêm, lúc kia. Nghe xong Cổ Phong mà nói, Tham Long cùng Không Không con mắt cũng là phát sáng lên. Bọn họ minh bạch Cổ Phong ý tứ, chủ nhân, chúng ta minh bạch, Không Không cùng Tham Long không nói hai lời. Ngay sau đó lần nữa tiến vào linh thú đại, nghỉ ngơi dưỡng sức. Một tháng, cũng đủ rồi. Cổ Phong trong mắt sáng lên. Đây là Cổ Phong điều tra phát hiện, cái này 9 đại thế giới xếp hạng thi đấu, quan hệ, tiếp xuống trong vòng 100 năm, cửu đại thế gia xếp hạng bất động, quản hạt lĩnh vực cũng sẽ khác biệt. Bây giờ Triệu gia to lớn nhất, toàn bộ Khổng Tước Thành, Triệu gia bản thân liền chiếm cứ 1/3, mặt khác rất nhiều thế gia, lần này giao đấu tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Mà cái này giao đấu, không chỉ có thần linh cảnh tu giả tham gia, còn có cấp thấp tiên đạo tu giả tham gia, dù sao một cái thế gia, cấp thấp thực lực của tu giả cũng rất trọng yếu. 3 ngày 3 đêm giao đấu, cửu đại thế gia 10 vạn năm thảo dược cửa hàng, lúc kia trông coi tuyệt đối là yếu kém nhất thời điểm. Mà Cổ Phong kế hoạch, không chỉ là những cái này thảo dược cửa hàng, một lần này, cũng là Cổ Phong giải quyết triệt để Khổng Tước Thành thời điểm. Đại nhân, giờ phút này, ngoài cửa thanh âm truyền đến, vào, Cổ Phong vung tay lên, trận pháp tản ra, Ứng Vân đẩy cửa vào. Đại nhân, bất quá nửa tháng, toàn bộ Khổng Tước Thành bách tính, trừ bỏ vương gia bên ngoài, cho dù là Triệu gia, Ngô gia, những thế gia khác người, cũng đều ở chúng ta nơi này mua sắm đan dược, lại mọi người phục dụng đan dược, tu vi đều có tiến triển, bây giờ đối với chúng ta đan dược điếm phô, cực kỳ ủng hộ. Ứng Vân mở miệng, ngay sau đó tiếp tục nói, đại nhân, ngài để cho ta cho cái kia 34 gia tộc đưa đan dược, tiểu nhân cũng đều đưa đến, lại việc này tiểu nhân cũng là phân phó rất nhiều người, trải qua mấy người chuyển tay đưa đến trong tay bọn họ, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Đại nhân, ngài phân tích không sai, 34 cái này gia tộc, mặc dù trong nhà có thần linh cảnh tiền bối ở tứ cấp tông môn bên trong, nhưng những cái này ở tông môn người, căn bản là không có cách tùy ý trở về, bọn họ những gia tộc này, bây giờ nội tình kém xa cửu đại thế gia, những đan dược này, đã đem bọn họ triệt để thu mua. Chúng ta cũng bất quá là nắm lấy cơ hội mà thôi, những gia tộc này, bởi vì trong nhà đều có thần linh cảnh tiền bối, tăng thêm ngày bình thường, lại bị cửu đại thế gia ức hiếp, trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Cổ Phong mỉm cười, mở miệng, lấy Cổ Phong phân tích, đem 34 cái này gia tộc thu mua, cũng kém không nhiều, có thể khống chế toàn bộ trong thành phổ thông bách tính. Đại nhân, Lưu Minh một bên kia, làm được cũng không tệ, lại Lưu Minh cùng một chút những thế gia khác họ khác khách khanh trưởng lão cũng là quen thuộc, bây giờ, đã có 1/3 khách khanh trưởng lão, đáp ứng gia nhập đại nhân bộ hạ. Ứng Vân mở miệng nói ra, bây giờ hắn cũng là triệt để minh bạch, Cổ Phong vì sao muốn mở thảo dược cửa hàng. Cổ Phong ở bố trí một ván cờ lớn, ban cho bọn họ đan dược, lật gấp 3, trong một tháng, nhất định phải đem cửu đại thế gia tất cả khách khanh trưởng lão, toàn bộ thu mua. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, đại nhân, nếu như những cái này khách khanh trưởng lão có người lá mặt lá trái. Ứng Vân lo lắng mở miệng, cửu đại thế gia đều không ngốc, bọn họ chẳng qua là lợi dụng những cái này khách khanh trưởng lão thực lực, căn bản sẽ không để bọn hắn tiến vào hạch tâm, mà bọn họ lợi dụng những cái này khách khanh trưởng lão đồng thời. Còn đang đề phòng bọn họ, không phải đồng tộc chi nhân, căn bản không có khả năng có cái gì chân chính tín nhiệm có thể nói, những cái này khách khanh trưởng lão, ngày bình thường lấy được tài nguyên, cũng tất nhiên không có những cái kia thế gia tộc nhân của mình nhiều, tự nhiên như thế cũng sẽ không trung thành. Bọn họ giống như là tay chân, ai cho giá cả cao, liền sẽ vì ai bán mạng. Cổ Phong phân tích mở miệng, ngay sau đó nói ra, bằng vào ta phương pháp này, phần lớn người, đều sẽ làm việc cho ta, như có người thực hết hy vọng cho thế gia bán mạng. Chúng ta cũng có thể trong bóng tối giải quyết. Thuộc hạ minh bạch, Ứng Vân gật đầu, ngay sau đó, Cổ Phong nhìn về phía Ứng Vân, nói ta còn có một chuyện, người trong bóng tối, liên hệ Triệu gia khách khanh trưởng lão. Nghe xong Cổ Phong kể lại, Ứng Vân ánh mắt biến hóa, đại nhân. Đây là một bước cuối cùng, tất cả ta đều đã bố trí xong, thi đấu ngày, chính là bọn họ toàn bộ táng thân thời điểm. Cổ Phong mỉm cười, tiểu nhân tuân mệnh, Ứng Vân tâm tình kích động tới cực điểm, ngay sau đó rời đi, Ứng Vân rời đi. Cổ Phong mở cửa, tán trận pháp, mở miệng, tiểu Triệu A, người cũng tới mấy ngày, một mực đều ở bên ngoài đi dạo, sao không tiến đến một lần. Vừa nói như vậy xong một đạo sang sảng thanh âm, chính là từ bên ngoài truyền đến. Ứng huynh quả nhiên sâu không lường được, ngay sau đó, một bóng người, chính là chậm rãi đi vào. Đi vào người, chính là Triệu Khai Sơn. Triệu Khai Sơn vừa vào phòng, ánh mắt chính là rơi vào Cổ Phong trên thân, cẩn thận đánh giá một phen. Hắn xác định công phu hiện tại chỉ có thần linh cảnh nhất trọng, nhưng hắn làm sao có thể dò xét đến bản thân. Mấy ngày nay đến, Triệu Khai Sơn một mực ở trong tối giám thị Cổ Phong nơi này. Không có bất kỳ cái gì dị thường, Cổ Phong không hề rời đi phòng nửa bước, hắn nghĩ thần niệm bước vào, phát hiện Cổ Phong trong phòng có quỷ dị trận pháp, bản thân thần niệm đúng là không cách nào thăm dò vào mảy may. Triệu Khai Sơn đáy mắt quang mang lóe lên, một bước cực tốc phóng ra, đi thẳng tới Cổ Phong trước mặt. Mà cũng ở giờ phút này Cổ Phong trong tay cái kia linh giai thượng phẩm thần phù xuất hiện, quang mang thiểm thước, nhàn nhạt một câu, tiểu Triệu A, lão phu thần phù này chỉ có một tấm, dù cho không thể triệt để giết ngươi, cũng có thể đưa ngươi trọng thương, lão phu bất quá nghĩ tới chút cuộc sống an ổn, bán một chút đan dược mà thôi, ngươi thật muốn sinh tử bức bách sao? Triệu Khai Sơn nghe thấy, hơi biến sắc mặt, trực tiếp lui ra phía sau một bước, ngay sau đó cười nói, Ứng huynh, ngươi có dám nói, trước đó trong thành tất cả, cũng không liên can tới ngươi. Phốc, Cổ Phong trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết, ngay sau đó mở miệng, sớm biết ngươi sẽ hoài nghi đến lão phu trên người, lão phu liền lập xuống tâm hồn lời thề, trước đó rất nhiều sự tình tuyệt đối cùng ta Ứng Thiên Vũ không quan hệ. Triệu Khai Sơn ánh mắt biến hóa, đối phương, lấy bản thân danh tự, tinh huyết, lập xuống tâm hồn lời thề, nếu không phải nói hoang, là muốn tu hành chi tâm bị tổn thương. Chẳng lẽ rất nhiều sự tình, thực cùng đối phương không quan hệ. Chương 2928, bắt đầu thu lưới. Nhìn xem Triệu Khai Sơn ngờ vực bộ dáng, Cổ Phong mở miệng, tiểu Triệu A, chúng ta tu hành không dễ, đặc biệt là lão phu, từ tội giới đi một vòng,

cửu đại thế gia, xếp hạng sau cùng làm sao? Triệu Khai Sơn giờ phút này, nhìn về phía Cổ Phong, cười nhạt một tiếng. Cổ Phong ngồi ở cuối cùng nhất, nghe thấy lời này, cười nói, khó mà nói, mặc dù Triệu gia một mực đệ nhất, bất quá trận chiến này, gia chủ không thể tham dự, những thế gia khác cũng chưa chắc không có cường giả sinh ra. Trên thực tế, Cổ Phong minh bạch, Triệu Khai Sơn cùng rất nhiều gia chủ vì sao mời mình cùng ứng vân. Đơn giản là, bây giờ rất nhiều gia chủ tề tụ nơi này, các đại gia tộc bên trong, cực kỳ trống rỗng, bọn họ sợ Cổ Phong có hành động, dù sao từng có qua sinh tử thù hận, bọn họ đối Cổ Phong còn không có triệt để yên tâm. Nghe Cổ Phong lời nói, những thế gia khác, tự nhiên sảng khoái. Nhưng Triệu Khai Sơn lại là cười lạnh một câu, vậy, ứng huynh liền rửa mắt mà đợi a. Bên này lôi đài phía trên giao đấu đang tiếp tục, mà đổi thành một bên, Tham Long cùng Không Không lần nữa hành động. Bọn họ đầu tiên, đi tới Lý Gia 10 vạn năm thảo dược cửa hàng. Thủ hộ thảo dược này cửa hàng, là một gã thần linh cảnh nhất trọng tu giả. 10 vạn năm thảo dược cửa hàng bên trong, cất giữ, cũng là cửu đại thế gia 10 vạn năm niên đại thảo dược. Những cái này thảo dược có thể nói là rất nhiều thế gia mệnh căn tử. Đối với thần linh cảnh tu giả mà nói, sơ cấp thảo dược tác dụng đã không lớn, những tư nguyên này là bọn hắn tu hành mấu chốt. Như thế, dù cho hôm nay là cửu đại thế gia thi đấu, từng cái 10 vạn năm thảo dược trong cửa hàng, vẫn là an bài một cái thần linh cảnh tu giả trấn thủ. Tham Long vẫn là phủ lấy một thân áo bào đen, Không Không vẫn là đứng ở Tham Long đầu vai, ngoại nhân xem ra, chính là một cái áo bào đen đại hán vạm vỡ. Mà mới vừa chui vào thảo dược này cửa hàng, Tham Long chính là nhìn thấy, trên mặt đất nằm một chỗ tu giả. Có người nhanh chân đến trước, Tham Long kinh ngạc, cũng ở giờ phút này, một tên thần linh cảnh tu giả đi tới, lập tức ôm quyền mở miệng, huynh đệ, người một nhà. Vừa nói, cái này thần linh cảnh tu giả, lấy ra một mai lệnh bài. Lệnh bài này phía trên, khắc lấy một cái, ứng, chữ. Chương 2929, tiểu khổng tước xuất thủ. Tham Long cùng Không Không ánh mắt sáng lên, bọn họ biết được, Cổ Phong đã đem rất nhiều thế gia tất cả họ khác khách khanh trưởng lão cực kỳ bí ẩn thu sạch dùng xong, mỗi người đều phân phát lệnh bài. Hiển nhiên, một lần này, Lý Gia ở lại giữ thần linh cảnh tu giả, là một gã họ khác khách khanh trưởng lão. Như thế, ở Tham Long cùng Không Không trước khi đến, hắn đã trợ giúp hai thú giải quyết nơi này. Tất cả thảo dược, đều ở nơi này. Cái này thần linh cảnh tu giả, lấy ra một cái túi càn khôn, bên trong là cái này Lý Gia 10 vạn năm thảo dược cửa hàng tất cả thảo dược. Làm rất tốt, tiếp xuống làm thế nào, người hẳn là rõ ràng. Tham Long mở miệng, ta minh bạch, cái kia thần linh cảnh tu giả mở miệng, ngay sau đó hung hăng đập bộ ngực mình một trường, sắc mặt trắng bệch, đối Tham Long cùng Không Không gật đầu một cái. Hai thú không chút do dự, ở nơi này tu giả trên người nhấn xuống một cái khổng tước ấn ký, ngay sau đó hướng về cái tiếp theo thảo dược cửa hàng đi. Rất nhiều thảo dược trong cửa hàng, phàm là lưu họ khác khách khanh trưởng lão trông coi, Tham Long cùng Không Không cũng là nhẹ nhõm giải quyết. Mà cho dù là lưu gia tộc mình thần linh cảnh tu giả trông coi, một dạng cũng lưu tu vi thấp nhất, thần linh cảnh nhất trọng, Không Không cùng Tham Long, giải quyết cũng là không khó. Đây là Cổ Phong phân phó, bọn họ cơ hội chỉ có một lần, một đêm này, nhất định phải đem cửu đại thế gia, toàn bộ 10 vạn năm thảo dược cửa hàng, cướp sạch không còn. Ngay tại lúc đó, Triệu gia, thần linh cảnh tu giả có rất nhiều, vì không cho tiểu khổng tước gây chuyện, Triệu Khai Sơn lưu lại hai cái thần linh cảnh tu giả trông giữ tiểu khổng tước. Mà loại này thế gia thi đấu sự tình, tự nhiên đều muốn gia tộc mình người tiến đến, cho nên lưu lại hai cái, cũng là khách khanh trưởng lão. Hai cái này khách khanh trưởng lão, tu vi không cao, cũng là thần linh cảnh giới nhất trọng. Một cái tên là Hồ Tiện, một cái tên là Hạ Thuyết. Hôm nay là thế gia thi đấu, chủ nhân đều không cho ta đi, tức chết ta rồi. Tiểu khổng tước lẩm bẩm, gương mặt không cao hứng. Ai, tiểu chủ nhân, thuộc hạ cũng thực sự là vì ngài cảm thấy oan uổng a, ngài thế nhưng là thanh bạch, một lòng vì chủ nhân, hết lần này tới lần khác không biết bị cái nào xúc sinh vu hãm, chụp bô ỉa, gia chủ biết rõ ngài là oan uổng, còn muốn trừng phạt ngài. Hồ Tiện giờ phút này cảm khái nói ra, tiểu khổng tước nghe lời này một cái, trong lúc nhất thời vô biên ủy khuất, từ đầu dâng lên, bất quá ngay sau đó thở dài, ai bảo ta trước kia phạm qua sai lầm, chủ nhân có lẽ. Tiểu chủ nhân, ngài chính là quá thiện lương, quá mức nghe theo chủ nhân lời nói, ngài lần này thụ bao nhiêu ủy khuất a? Chủ nhân không có an ủi ngài không nói, cũng bởi vì người khác sai, trách phạt ngài, hôm nay bọn họ đều đi vô cùng náo nhiệt tiến hành thế gia thi đấu, giam giữ ngài ở chỗ này, cái này, thuộc hạ đều không nhìn nổi. Một bên Hạ Thuyết cũng là mở miệng, nói đúng, hừ, thối chủ nhân, chỉ biết khi dễ ta. Nghĩ đến, tiểu khổng tước trong mắt sáng lên, nói ta cũng muốn đi ra ngoài, thế nhưng là các ngươi. Tiểu chủ nhân, người thụ nhiều như vậy ủy khuất, chúng ta biết rõ, ta Hồ Tiện tuyệt đối sẽ không nói ra việc này. Hồ Tiện lập tức mở miệng, một bên Hạ Thuyết cũng là gật đầu, tốt, vậy chúng ta ra ngoài. Tiểu Khổng Tước hưng phấn mở miệng, nàng bị giam trong nhà rất nhiều thời gian, đều nhanh ngạt chết. Bất quá ngay sau đó, Tiểu Khổng Tước khẽ nhíu mày, thế nhưng là ra ngoài, đi nơi nào chơi a? Bây giờ bọn họ đều đang tiến hành thi đấu, ta còn không thể đến đó, nếu bị chủ nhân nhìn thấy, lại muốn trách phạt ta. Tiểu chủ nhân, thuộc hạ có ý kiến hay, chỉ là không biết tiểu chủ nhân ngài có dám hay không. Hạ Thuyết mở miệng, hừ, trên đời này có ta Tiểu Khổng Tước không dám làm sự tình sao? Mau nói, có gì vui sự tình? Tiểu Khổng Tước lập tức nói ra. Hạ Thuyết mở miệng, tiểu chủ nhân, người có nhớ, những cái kia thế gia tu giả sắc mặt, ngày đó bọn họ đến đây hỏi tội, đối với ngài ngôn ngữ hủy nhục, nếu không phải có gia chủ, nếu không phải tiểu chủ nhân thân phận tôn quý, bọn họ chỉ sợ đều muốn đối tiểu chủ nhân động thủ, mà chủ nhân đều đã nói rõ chân tướng, những người này cũng không có hướng tiểu chủ nhân xin lỗi, hiển nhiên trong lòng còn cho rằng tiểu chủ nhân chính là cái kia gây án người, muốn ta nói dù sao chúng ta tội danh đều cóng, còn không thực liền đi đem bọn họ thảo dược cửa hàng cướp sạch không còn. Cái này không thể được, bị chủ nhân phát hiện, coi như. Tiểu Khổng Tước nghe xong rất kích động, bất quá ngay sau đó lộ vẻ do dự. Tiểu chủ nhân a, ngài thực sự là quá thiện lương, hôm nay tất cả mọi người tại tiến hành thế gia thi đấu, những thảo dược kia cửa hàng, thủ vệ nhất định cực kỳ lơi lỏng, lấy ba người chúng ta thực lực, nhẹ nhõm giải quyết. Lại việc này ta và Hạ Thuyết không nói, ai sẽ biết rõ. Mọi người chỉ có thể cho rằng, hay là cái kia từ bên ngoài đến thần thú làm. Hồ Tiện mở miệng, ngay sau đó lại nói, tiểu chủ nhân, cái kia ngoại lai xúc sinh, để tiểu chủ nhân cõng nhiều lần hắc hoa. Chúng ta vì sao không cho nó cho chúng ta cõng một lần hắc hoa? Tiểu Khổng Tước con mắt, triệt để phát sáng lên. Tiểu chủ nhân, cái kia nhưng đều là 10 vạn năm niên đại thảo dược a. Hơn nữa tiểu chủ nhân trước đó thụ nhiều như vậy ủy khuất. Việc này chỉ cần không bị những thế gia khác người phát hiện, cho dù là gia chủ phát hiện, cũng sẽ không quái tiểu chủ nhân. Hạ Thuyết lại là mở miệng. Các ngươi hai cái, thực sự quá biết vì ta nghĩ, lần này trở về, ta nhất định trọng thưởng các ngươi. Tiểu Khổng Tước con mắt quang mang thiểm thước. Ngay sau đó lại nói, rất lâu chưa giặt kiếp, lần này còn có những người khác có thể vì ta chịu oan ức, suy nghĩ một chút liền kích động, đi. Tiểu chủ nhân, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào một nhà a? Hạ Thuyết mở miệng, Hồ Tiện nói, muốn ta nói, chúng ta trước hết đi Ngô gia là cái thứ nhất tới cửa, để cho chúng ta tiểu chủ nhân chịu ủy khuất. Tiểu Khổng Tước nghe xong, lập tức mở miệng, đúng, liền đi Ngô gia. Ngay tại lúc đó, Khổng Tước thành trung tâm quảng trường phía trên. Lôi đài phía trên, chính là giao đấu thời điểm, cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm lo lắng, từ nơi xa truyền đến. Gia chủ, không xong, không xong, ngay sau đó chỉ thấy một tên sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên huyết thần linh cảnh tu giả, nhanh chóng lao tới, đi thẳng tới khán đài nơi này đối Lý gia gia chủ, mở miệng, gia chủ, không xong. Lý nhị, thế nào? Lý gia gia chủ biến sắc, gia chủ, thuộc hạ lúc đầu bảo vệ thảo dược cửa hàng, đột nhiên liền thấy một đạo hắc ảnh tiến đến. Lý nhị vừa nói, vén lên y phục của mình, nơi ngực của hắn, có một cái rõ ràng, Khổng Tước ấn ký. Thảo dược cửa hàng, Lý gia gia chủ sắc mặt cực kỳ khó coi, thuộc hạ tỉnh lại thời điểm, đã bị cướp sạch không còn. Lý nhị khóc lóc kể lể lấy, mọi người tại đây, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Lý gia gia chủ, trực tiếp nhìn về phía Triệu Khai Sơn mở miệng, Triệu Khai Sơn, người khinh người quá đáng. Mặt khác gia chủ, cũng là cùng nhau nhìn về phía Triệu Khai Sơn. Triệu Khai Sơn rõ ràng đã ở Khổng Tước thành bốn phía bố trí trận pháp, không có thần thú lại tiến vào, mà xuất hiện loại tình huống này, lại là Khổng Tước ấn ký, việc này. Lão Lý, ngươi tỉnh táo một chút, việc này cũng không phải tiểu Khổng Tước làm, ta để hai cái thần linh cảnh tu giả ở nhà nhìn xem nàng căn bản không có cơ hội ra ngoài. Triệu Khai Sơn lạnh giọng mở miệng, chương 2930, nhiệt xúc nhận lấy cái chết. Này sẽ là ai? Triệu Khai Sơn, 10 vạn năm thảo dược cửa hàng. Là lão phu mệnh căn tử, hôm nay, ngươi nhất định phải cho lão phu cái bản giao. Lý gia gia chủ tức giận một câu, cũng ở Triệu Khai Sơn có chút khó khăn thời điểm, một bên Cổ Phong mở miệng, ta xem, Lý gia gia chủ, đích xác hiểu lầm. Ân, tất cả mọi người, toàn bộ ánh mắt rơi vào Cổ Phong nơi này. Ứng Mỗ vừa mới cảm giác được một cỗ mạnh mẽ thảo dược chi khí, ở trong thành xuất hiện, loại này tình huống, Ứng Mỗ cũng cùng Triệu lão đệ nói qua, chắc hẳn, một lần này lại có ngoại lai thần thú làm loạn. Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng, mọi người nghe xong, nửa tin nửa ngờ. Triệu Khai Sơn nơi này, trong mắt mang theo vẻ cảm kích, ngay sau đó đối Lý gia gia chủ nói, có nghe hay không? Vậy nhà ta thảo dược cửa hàng, liền bạch bạch bị cướp sạch. Lý gia gia chủ nội ý hiện lên, con thú này vừa mới nuốt đại lượng thảo dược, giờ phút này trên người thảo dược chi khí cực kỳ nồng đậm, lão phu có thể xác định nó vị trí, có thể vì Lý gia gia chủ chỉ đường. Cổ Phong ngay sau đó mở miệng, tốt, vậy liền cực khổ ứng tiền bối dẫn đường, hôm nay tất yếu tìm tới con thú này, đem hắn chém giết tại chỗ, luyện hóa máu thịt làm thuốc, bù đắp Lý mỗ tổn thất. Lý gia gia chủ lập tức tức giận mở miệng, Cổ Phong gật đầu một cái, đứng dậy, liền muốn dẫn đường. Cũng ở giờ phút này, lại là một tên tu giả vội vã mà đến, đây cũng là một tên thần linh cảnh tu giả, đồng dạng thương thế trên người không nhẹ. Hắn trực tiếp liền vào tới Trương gia gia chủ trước mặt, ôm quyền mở miệng, gia chủ, chúng ta thảo dược cửa hàng, gặp nạn. Cái gì? Trương gia gia chủ sắc mặt đại biến, ngay sau đó lạnh giọng một câu, thấy rõ ràng tặc nhân không có. Không có, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, Trương gia tu giả mở miệng, giờ phút này, Cổ Phong nói ra, cũng hẳn là con thú này làm, lại hắn còn động đậy tay, nếu như ứng mỗ không đoán sai, con thú này chỉ sợ đã phát rồ, hôm nay nghĩ nhanh chóng đem tất cả 10 vạn năm thảo dược cửa hàng, toàn bộ cướp sạch không còn. Việc này, Trương mỗ cũng tham dự, còn mời ứng tiền bối đại lục, ta cũng tiến đến, trong lúc nhất thời, rất nhiều gia chủ đều giận, 10 vạn năm thảo dược, là mệnh căn của bọn hắn a, hôm nay nếu như không thấy, gia tộc bọn họ thực lực tương đương tại trực tiếp hao tổn một nửa. Triệu huynh thực lực mạnh nhất, việc này lẽ ra tiến về. Giờ phút này, Ngô Tam Đức nhìn về phía Triệu Khai Sơn mở miệng. Vương Dương Thạch cũng là mở miệng, chính là, Triệu huynh dẫn đầu, chúng ta có nắm chắc hơn bắt lấy con thú này. Giờ phút này, Triệu Khai Sơn chẳng biết tại sao, luôn có loại dự cảm xấu. Bất quá nghĩ nghĩ Cổ Phong phân tích, hẳn là từ bên ngoài đến thần thú, tăng thêm hôm nay chính là đem tiểu khổng tước tội danh triệt để tẩy thoát cơ hội tốt. Hơn nữa, nếu quả như thật có thể bắt được cái kia thần thú, bản thân tất nhiên sẽ hắn chém giết, cái kia thần thú thôn vệ nhiều như vậy thảo dược, một thân toàn thân tạo hóa. Nghĩ tới đây, Triệu Khai Sơn mở miệng, ứng huynh, còn mời dẫn đường. Tốt, chư vị, theo lão phu đi, Cổ Phong không nói hai lời, mang theo đám người, cực tốc đi. Đi ngang qua Lý gia cùng Trương gia thảo dược cửa hàng, có thể thấy được một mảnh hỗn độn. Giờ phút này, mọi người đi tới Chu gia thảo dược cửa hàng. Như cũ một mảnh hỗn độn, hỗn trướng, Chu gia gia chủ nổi giận. Con thú này đối với khổng tước thành các đại thảo dược cửa hàng chỉ sợ lý giải cực sâu, động tác này quá nhanh, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, đám người cùng nhau tăng nhanh tốc độ. Nhưng mà, tiếp xuống đi ngang qua mấy cái thế gia, như cũ đã bị cướp sạch không còn. Rất nhiều gia chủ tức giận trong lòng, càng ngày càng sâu. Đáng chết, lão tử muốn giết súc sinh này, Vương Dương Thạch gầm thét, bởi vì, nhà hắn thảo dược cửa hàng, cũng bị cướp sạch, lại, thê tử của hắn. Cũng là ở nhà trông được quản thảo dược cửa hàng thần linh cảnh tu giả, đã bất tỉnh dưới đất, còn không có tỉnh lại. Muốn đem súc sinh này tháo thành tám khối, giết súc sinh này, nhất định phải giết, đồ hỗn trướng, rất nhiều gia chủ đã nổi giận tới cực điểm. Bây giờ cửu đại thế gia, chỉ có Ngô gia cùng Triệu gia thảo dược cửa hàng, còn không có tin tức. Triệu Khai Sơn trong lòng phần kia bất an, chẳng biết tại sao càng ngày càng nặng. Giờ phút này, Cổ Phong nói ra, nhanh đuổi theo, con thú này vừa đi. Hẳn là hướng Ngô gia phương hướng đi, chúng ta lần này tất nhiên có thể bắt lấy. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong đi trước một bước, căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, đám người đi theo Cổ Phong, cực tốc xông ra. Cũng ở lúc này, Ngô gia 10 vạn năm thảo dược trong cửa hàng. Trong phòng, mấy tên Ngô gia tu giả, nằm một chỗ. Một tên Ngô gia thần linh cảnh tu giả, đã hôn mê ở một bên. Giờ phút này, đầy đất thảo dược, không không cùng Tham Long ngồi dưới đất. Thỉnh thoảng nhét vào trong miệng một căn vạn năm nhân sâm. Trước đó thảo dược cửa hàng thảo dược, hai thú một chút đều không ăn, toàn bộ bỏ vào túi càn khôn. Hai thú đang lúc ăn, cửa phòng, trực tiếp bị mở ra, đón lấy, ba bóng người nhảy lên vào. Giao ra thảo dược tha các ngươi không, tiểu khổng tước hưng phấn mà vọt vào, chuẩn bị động thủ, nhưng mà nhìn thấy trước mắt cảnh, trong nháy mắt đầu sững sờ. Trước mắt, một cái toàn thân vảy màu đen, có được một đôi cánh thịt đại thần lằn, còn có một cái kim mao hầu tử. Đang ở một đống trong thảo dược, ăn uống thả cửa. Cái này cũng quá kiêu ngạo a. Chờ, tiểu khổng tước chỉ không không cùng Tham Long mở miệng, các ngươi, chính là để bản cô nương chịu oan ức tặc nhân. Nấc, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, nấc, ta đều nhanh căng hết cỡ. Không không bưng bít lấy nâng lên đến cái bụng, không khỏi mở miệng. Đúng vậy a, ngươi làm sao chậm như vậy? Tham Long cũng là bất mãn nói. A, tiểu khổng tước não mạch kín trong lúc nhất thời không để ý tới biết. Cái này không không hai thú lời nói ý tứ. Bất quá ngay sau đó, có chút tức giận đến phát cuồng, tức giận mở miệng, các ngươi ở trong này ăn đến đều chống đỡ, lại làm cho bản cô nương thay các ngươi cõng nổi, các ngươi. Đến, đừng khách khí, ngồi xuống trước, ăn chung.

Bát đại gia chủ vây công Triệu Khai Sơn, đồng thời, bát đại thế gia còn lại thần linh cảnh tu giả cũng bắt đầu vây công Triệu gia thần linh cảnh tu giả. Bất quá Triệu gia trừ bỏ Triệu Khai Sơn bên ngoài, còn có Triệu Nguyên Huy cùng Triệu Húc Giã hai cái thần linh cảnh tam trọng, mà gia tộc khác là không có thần linh cảnh tam trọng tu giả. Như thế một bên số lượng nhiều, một bên có hai cường giả, một thời gian cũng là chiến đến khó phân thắng bại. Ngay tại lúc đó, đám người sinh tử chém giết, cửu đại thế gia bên trong toàn bộ 21 tên khách khanh trưởng lão nhao nhao thối lui đến vòng chiến giáp danh. Những cái này khách khanh trưởng lão không có tham dự tám đại gia tộc dòng chính giữa tộc nhân chiến đấu, mà là cái này 21 người lựa chọn chiến ở cùng nhau. Lại, bọn họ mặt ngoài đánh điên cuồng, trên thực tế, ai cũng không có ra tay độc ác, bất quá là đang diễn trò. Nhưng trận chiến này, bây giờ đã lâm vào điên cuồng, hiển nhiên, rất nhiều gia chủ, cũng không có chú ý tới bọn họ nơi này. Cổ Phong thì là sớm đã vọt đến đám người bên ngoài, núp ở một gian ốc xá bên trong, lộ ra cửa sổ nhìn xem đại chiến bên ngoài. Giờ phút này, sau lưng hai đạo bóng người xuất hiện. Chính là Không Không cùng Tham Long. Chủ nhân, hai thú đối Cổ Phong mở miệng. Làm không tệ, Cổ Phong mỉm cười. Chủ nhân, tiểu gia hỏa này giải quyết như thế nào? Ngươi nói cho chúng ta biết không muốn tổn thương nàng, nhưng Tiểu Long sợ nàng cuốn vào đại chiến, cho nên thừa dịp nàng không chú ý đưa nàng đánh ngất xỉu. Giờ phút này, Tham Long đầu vai khiêng Tiểu Khổng Tước, đối Cổ Phong nói ra. Trước hết để cho nàng choáng váng a, miễn cho thêm phiền. Cổ Phong mở miệng, Tiểu Khổng Tước cùng năm đó ứng ra sự tình không có quan hệ gì, lại làm Khổng Tước thành đồ đằng, Cổ Phong tự nhiên không muốn thương tổn nàng. Không Không cùng Tham Long cũng không có tiến vào linh thú đại, liền bảo vệ ở một bên. Đại nhân, giờ phút này, Ứng Vân chạy tới, bên người còn mang theo Cổ Tiểu Tuyền cùng Ứng Tiểu Tuyền. Cổ Phong để Ứng Vân trong bóng tối bảo hộ Cổ Tiểu Tuyền an toàn, giờ phút này đại cục đã định, Cổ Phong tự nhiên muốn để nữ nhi đi theo bên cạnh mình. Oa, Tiểu Long. Cổ Tiểu Tuyền nhìn thấy Tham Long lập tức hưng phấn mở miệng, trực tiếp cưỡi ở Tham Long trên lưng. Cổ Phong gặp vậy, mỉm cười, có Tham Long cùng Không Không ở, Cổ Phong vẫn là yên tâm Cổ Tiểu Tuyền an toàn. Nhìn xem bên ngoài đại chiến một chỗ cửu đại thế gia người, Ứng Vân trên mặt mang kích động, lại nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy ý kính nể, ngay sau đó trực tiếp quỳ xuống, ôm quyền cảm kích mở miệng, đa tạ đại nhân. Hắn giờ phút này, đã triệt để minh bạch, Cổ Phong trước đó một hệ liệt thủ đoạn dụng ý. Còn chưa kết thúc, Triệu Khai Sơn cũng không có chết dễ dàng như vậy. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ngay sau đó tiếp tục xem hí. Bên ngoài, cửu đại thế gia đang ở liều chết chém giết. Một trận chiến này cực kỳ thảm liệt, trên mặt đất đã có mười mấy bộ thi thể, mặc dù thần cảnh tu giả không dễ dàng chết, nhưng thực đến liều chết chém giết thời điểm, căn bản sẽ không cho nguyên thần của đối phương cơ hội thoát đi. Mà những cái kia khách khanh trưởng lão còn ở vòng chiến giáp danh, điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Bất quá bọn hắn hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, đều đang diễn kịch, đừng nói chết rồi, liền cái chân chính bị thương đều không có. Giờ phút này, bát đại gia chủ, đều là khóe miệng máu tươi chảy xuôi, sắc mặt trắng bệch. Mà Triệu Khai Sơn, giờ phút này cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù hắn thần linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, vốn lấy một địch tám, hắn như cũ rơi vào hạ phong, giờ phút này quần áo nhuốm máu, tóc dài đều tán loạn cả lên. Trên thực tế, giờ phút này hai phe đội ngũ, đều đã có chút sợ hãi. Đánh như vậy xuống dưới, rốt cuộc là Triệu Khai Sơn chết trước, vẫn là bát đại gia chủ chết trước, không ai nói phải chuẩn. Trong lúc nhất thời, song phương có chút rằng co ở nơi đó. Triệu Khai Sơn lau đi khóe miệng huyết thủy, sắc mặt trắng bạch mở miệng, các ngươi thực nghĩ liều mạng sao, lão phu dù cho chết, cũng sẽ kéo xuống mấy cái chịu tội thay, hôm nay dừng ở đây, lão phu làm sự tình gì, đều chưa từng xảy ra, sau này, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bát đại gia chủ, ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa. Bọn hắn cũng đều sắp tới cực hạn, nếu như Triệu Khai Sơn thực liều mạng, bọn họ chỉ sợ tất nhiên muốn chết mấy cái. Hôm nay, về khí thế, bát đại thế gia đã áp chế Triệu Khai Sơn, hiện tại cứ như vậy. Cổ Phong ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, khẽ nhíu mày, thấp giọng cười lạnh, không đánh, tại sao có thể? Nghĩ đến, Cổ Phong thổ chi ý cảnh triển khai, thuộc tính ý cảnh, Cổ Phong mặc dù sớm đã không có xâm nhập tu hành, nhưng đều sớm đã đạt đến chân giai. Giờ phút này, theo Cổ Phong thổ chi ý cảnh triển khai, bát đại gia chủ dưới chân, thổ nhưỡng chấn động, tiếp lấy riêng phần mình chạy ra khỏi một căn gai đá. Bát đại gia chủ, gặp vậy, cực tốc né tránh. Triệu Khai Sơn, ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ, phân tán chúng ta lực chú ý, còn muốn trong bóng tối đánh lén. Ngô Tam Đức gặp vậy, một tiếng xấu mắng. Ai cũng biết, toàn bộ Khổng Tước thành thần linh cảnh tu giả bên trong, chỉ có Triệu Khai Sơn đem thổ chi ý cảnh tu hành đến chân giai, giờ phút này tập thể nổi giận. Mặc dù Cổ Phong thổ chi ý cảnh tu hành, không có Triệu Khai Sơn mạnh, nhưng lúc này,

Bọn họ đều cảm giác được, bên trong đan điền thần lực bắt đầu tiêu tán, lại toàn thân không có khí lực. Ngay tại lúc đó, bọn họ phát hiện, trên thân thể của mình xuất hiện độc ban. Cửu đại thế gia còn lại 15 người bên trong, tất cả mọi người đều xuất hiện loại này dấu hiệu, bọn họ biết rõ, bản thân chúng độc. Đan dược, là ngươi bán đan dược. Ngô Tam Đức nhớ tới lúc trước Cổ Phong bán cho bản thân đan dược, sắc mặt đột biến. Viên đan này là huyền linh đan không sai, nhưng trong đó gia nhập nhiều loại hóa giải thần lực độc thảo, chỉ cần các ngươi toàn lực vận dụng tu vi, loại độc này liền sẽ phát tác, sẽ không một lần phát tác, mà sẽ từ từ phát tác, từ vừa mới bọn ngươi liều chết chém giết đến bây giờ, độc tố đã lan tràn đến các ngươi toàn thân, thần lực toàn bộ hóa giải, lại nhục thân chi lực cũng bị hóa giải hơn phân nửa. Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía cửu đại thế gia đám người nhàn nhạt một câu. Cửu đại thế gia người, trong nháy mắt sắc mặt trắng bạch. Trước đó Cổ Phong huyền linh đan bán được tiện nghi, những người này vì tu hành, đều đang Cổ Phong nơi này mua sắm qua huyền linh đan, về phần Ngô Tam Đức trở ra chủ cấp nhân vật, tự nhiên không yên lòng trực tiếp ăn, bọn họ nhìn xuống thuộc ăn xong không có chuyện về sau mới ăn, không nghĩ tới, vẫn là trúng tính. Giờ phút này, Cổ Phong sau lưng đông đảo khách khanh trưởng lão, ánh mắt cũng là hơi hơi biến hóa lên. Bọn họ là cỏ mọc đầu tường, ai cho tài nguyên nhiều, theo ai, nhưng bây giờ bọn họ không dám, bọn họ đều là ăn Cổ Phong đan dược, nếu như trong đan có độc, bây giờ phản bội Cổ Phong, giống như muốn chết. Ứng Thiên Vũ, người tâm cơ thật sâu, người mở đan dược điếm phô, đúng là nhất tiễn song điêu, thu mua khách khanh trưởng lão, lại để cho chúng ta trúng độc, chỉ vì hôm nay. Triệu Khai Sơn nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt biến hóa mấy lần. Giờ phút này, hắn đã cảm giác có chút lạnh cả sống lưng. Tu vi của đối phương bây giờ mặc dù không bằng bản thân, nhưng cái này tâm cơ đã vượt xa bản thân. Hắn mới về đến Khổng Tước Thành hơn một tháng, từ lộ ra thần phù, lại mặt ngoài bản thân không muốn cùng cửu đại thế gia là địch, để mọi người buông lỏng cảnh giác, đến trong bóng tối để cho mình thần thú trộm lấy thảo dược cửa hàng, dẫn tới bát đại thế gia cùng Triệu gia thù địch, đến mở đan dược điếm phô, thu mua lòng người, âm thầm hạ độc. Bố trí này, quá mức chu đáo chặt chẽ, quá mức đáng sợ. Nhất tiễn song điêu. Phải nói là một mũi tên trúng ba con chim. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó vung tay lên, đạm ngữ, chư vị, đều đi ra a. Cổ Phong lời vừa nói ra, bốn phương tám hướng, vô số tu giả chen chúc mà đến. Cái này tu giả, nói ít, cũng có hơn 10 vạn nhiều. Những cái này tu giả, mặc dù cũng là tiên đạo tu giả, nhưng là có một cái kiện trọng bảo, tản ra không tầm thường khí tức. Cái này, đông đảo thế gia tu giả, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Trước mắt, cái này 10 vạn tu giả, là lấy Vu Khang, Lôi Hà cầm đầu, 34 gia tộc. Những gia tộc này đều có thần linh cảnh tiên tổ bên ngoài. Mặc dù, gia tộc bọn họ bên trong không có thần linh cảnh cường giả, nhưng bọn hắn những cái kia tiên tổ cũng bao nhiêu lưu lại một kiện có thể chống đối thần linh cảnh tu giả trọng bảo, đi bảo vệ gia tộc. Giờ phút này, 34 gia tộc chính là có 34 kiện, như vậy trọng bảo. Những cái này trọng bảo, mặc dù cũng là phẩm giai thấp nhất linh giai hạ phẩm thần bảo, hoặc là thần phù, nhưng tập hợp cùng một chỗ cũng tuyệt đối là uy lực khủng bố. Mặc dù, bọn họ những cái này tiên đạo tu giả một người điều khiển không được, nhưng tập hợp một cái gia tộc tất cả tiên đạo tu giả tu vi, thôi động một kiện thần bảo, vẫn là có thể làm được. Bái kiến Ứng tiền bối. Giờ phút này, cái này hơn 10 vạn tu giả, chạy đến, hướng về phía Cổ Phong chính là nhao nhao cúi đầu. Một mũi tên trúng ba con chim. Giờ phút này, Triệu Khai Sơn đám người trong nháy mắt giật mình. Mở đan dược điếm phô. Không chỉ là thu mua khách khanh trưởng lão, để thế gia người bên trong độc, còn có, chính là thu mua những gia tộc này người. Cổ Phong cho bọn họ đầy đủ đan dược, lại hàng đẹp giá rẻ, bọn họ tu hành lấy tinh tiến, tự nhiên nguyện ý giúp Cổ Phong. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, chư vị, Ứng Mỗ hôm nay có thể lập phía dưới lời thề, cửu đại thế gia một khi toàn bộ tiêu diệt, sản nghiệp của bọn hắn, Ứng Mỗ mảy may không lưu, toàn bộ phân cho các ngươi. Tạ Ứng tiền bối, tạ Ứng tiền bối, hơn 10 vạn tu giả. Trong mắt đều là tinh mang lấp lóe, nhao nhao ôm quyền cảm tạ. Cổ Phong cho bọn hắn đan dược, để bọn hắn tăng tốc tu hành, lại, một lần này trợ giúp Cổ Phong, cũng là trợ giúp bản thân, cửu đại thế gia biến mất, sau này Khổng Tước Thành lại không thế gia, bọn họ những gia tộc này, chiếm được lớn như vậy tài nguyên, tất nhiên thực lực tăng gấp bội. Lại, bọn họ cũng không sợ Cổ Phong đối bọn hắn động thủ, dù sao bọn họ biết rõ Cổ Phong sẽ không, bởi vì bọn hắn sau lưng cũng đều có ở bên ngoài thần linh cảnh tiên tổ. Đây là cả hai cùng có lợi cách làm, kết thúc, triệt để kết thúc, cửu đại thế gia, còn sót lại người, đã toàn bộ tuyệt vọng. Chư vị, động thủ đi, một tên cũng không để lại. Cổ Phong đạm ngữ phía dưới, vung tay lên, lời này rơi xuống, cái kia 21 khách khanh trưởng lão, vọt thẳng ra. Đồng thời,

hỗn trướng, lão phu muốn giết các ngươi. Triệu Khai Sơn trong đôi mắt tràn đầy sát ý ngút trời, trong miệng phát ra trước đó chưa từng có gào thét thanh âm. Đó là hắn dựng dục mấy chục vạn năm đồ tốt ra, hắn một mực không nỡ ăn, vì đột phá dùng, mà bây giờ lại bị hai cái xúc sinh cùng một cái con nít chưa mọc lông cho nhanh chân đến trước. Đây là hắn hy vọng cuối cùng, đây là hắn cuối cùng phản sát Cổ Phong hy vọng, giờ phút này, mọi thứ đều bể nát, Triệu Khai Sơn triệt để nổi điên. Ngươi là ai cũng giết không được, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong thân ảnh bỗng nhiên mà tới. Ngay tại lúc đó trong tay cái kia hé mở linh giai thượng phẩm linh phù, trực tiếp thôi động. Trong nháy mắt, cái này linh phù thiêu đốt mà lên, lập tức huyễn hóa thành một cái to lớn đèn lồng hư ảnh. Cái này đèn lồng hư ảnh, trực tiếp đem Triệu Khai Sơn bao ở trong đó. Đồng thời, đèn lồng bên trong, hỏa diễm thiêu đốt, đang không ngừng đốt cháy Triệu Khai Sơn. Làm không tệ, Cổ Phong nhìn về phía Không Không cùng Tham Long, cùng Cổ Tiểu Tuyền mở miệng. Trước đó Cổ Phong chuẩn bị truy kích Triệu Khai Sơn, liền để Tham Long dẫn đường, mấy người trước để giải quyết linh thảo này. Mà Cổ Phong trên đường đi kéo dài Triệu Khai Sơn, cũng không cùng đối phương liều mạng. A, Triệu Khai Sơn kêu thảm, linh giai thượng phẩm linh phù, giờ phút này hắn trạng thái như vậy, căn bản là không có cách chống cự, hắn không cách nào phá vỡ đèn này lồng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đốt cháy hầu như không còn. Hắn biết mình kết thúc, mình đã hoàn toàn kết thúc, lại cũng không có chút nào lật bàn cơ hội. Giờ phút này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Cổ Phong, mở to hai mắt nhìn, ngươi sớm đã bố trí xuống này cục, cho nên ngươi một mực không truy lên ta, cùng ta liều chết chém giết. Trực tiếp liều mạng với ngươi, ngươi nếu chơi một tự bảo cái gì, được không bù mất. Hiện tại tốt bao nhiêu? Cổ Phong mỉm cười, Triệu Khai Sơn giờ phút này, sắc mặt như cho tàn. Lần nữa bị gài bẫy, hắn hiểu được, nếu như mình không phải dọc theo con đường này, liều mạng thiêu đốt khí huyết, tiêu hao tu vi thọ nguyên đi đường, mà là lúc ấy cùng Cổ Phong trực tiếp liều mạng. Bản thân vô cùng có khả năng cùng đối phương đồng quy vu tận, dù cho không đồng quy vu tận, cũng có thể làm cho đối phương trọng thương, sẽ không như bây giờ vậy chật vật. Mà đối phương thiết hạ này cục, cuối cùng để cho mình nhìn thấy trước mắt một màn này, trong cơn giận dữ, triệt để tâm thần thất thủ, đối tiện có thể nhẹ nhõm lợi dụng thần phù đem chính mình chém giết. Kế trong kế, liên hoàn kế, Triệu Khai Sơn minh bạch, từ đối phương trở lại khổng tước thành một khắc kia trở đi, tất cả liền đã bắt đầu bố trí. Mà bản thân đối mặt này cục, đúng là không có biện pháp nào. Triệu Khai Sơn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Cổ Phong, mở to hai mắt nhìn, lão phu biết được, ngươi sẽ không bỏ qua lão phu, cũng không cùng ngươi cầu xin tha thứ, lão phu chỉ muốn biết một việc, ngươi đối lão phu rõ ràng lập hạ tâm hồn lời thề, ngươi nói tất cả sự tình, cũng không liên can tới ngươi, mà bây giờ tất cả những thứ này đều là ngươi bố trí cục diện, ngươi vi phạm tâm thần lời thề, vì sao một ít chuyện đều không có. Trong lòng của hắn mang theo không cam lòng. Lúc trước, sở dĩ tin tưởng đối phương là bởi vì đối phương thực lập xuống tâm hồn lời thề. Không có tu giả sẽ cầm loại chuyện này nói đùa. Bởi vì, ta không phải Ứng Thiên Vũ. Cổ Phong bình thản một câu, ngươi, Triệu Khai Sơn trong đầu oanh minh, hắn tính toán tường tận tất cả, nhưng duy chỉ có không có tính tới, đối phương không phải Ứng Thiên Vũ. Mà đối phương, lấy Ứng Thiên Vũ danh tự lập xuống tâm hồn lời thề, tự nhiên không có ảnh hưởng. Bại, triệt để bại, đa tạ đại nhân thành toàn. Giờ phút này, Ứng Vân mang theo Ứng Tiểu Tuyền chạy đến, nhìn thấy trước mắt một màn, kinh hỉ vạn phần, trực tiếp đối Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Hắn trong lòng cảm kích, đã không cách nào ngôn ngữ. Nếu không phải Cổ Phong, hắn biết được, lấy bản thân thực lực, đời này cái này đại thù đều chưa chắc có thể báo. Cổ Phong đã đáp ứng Ứng Vân, để Ứng Vân tự tay giết Triệu Khai Sơn, mà giờ khắc này Triệu Khai Sơn đã không có mảy may năng lực chống cự, Ứng Vân chuẩn bị động thủ. Chờ chút, Cổ Phong đạm ngữ, đại nhân. Ứng Vân nghi hoặc, Cổ Phong nhìn về phía Ứng Vân, chậm rãi mở miệng, người tư chất rất kém cỏi, bây giờ thần linh cảnh nhất trọng, trên cơ bản chính là cực hạn của ngươi, dù cho ngày sau có cơ duyên gì tạo hóa, ngươi tối đa cũng chỉ có thể đạt tới thần linh cảnh nhị trọng. Tiểu nhân tư chất ngu dốt, Ứng Vân thở dài mở miệng, hiện tại có nhất pháp, ngươi bỏ qua bản thân nhục thân, đoạt xá Triệu Khai Sơn thân thể, mặc dù Triệu Khai Sơn trọng thương, tổn hại căn cơ, nhưng chỉ cần ngươi đem nhục thể của hắn thành công dung hợp, tu vi hẳn là có thể giữ lại chỉ ít thần linh cảnh tam trọng. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, ngay sau đó mở miệng, bất quá dùng phương pháp này, ngươi tu vi sau này cơ hội đột phá cũng là cực nhỏ, vô cùng có khả năng một đời đều giữ lại ở thần linh cảnh tam trọng. Ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu nhân nguyện ý, Ứng Vân nghe xong, lập tức hưng phấn mà gật đầu. Tu hành bước vào thần đạo, nhục thân căn bản sớm đã không quan trọng, chỉ cần nguyên thần không triệt để hủy diệt, chỉ còn lại có một đạo thần niệm, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Có cơ hội như vậy, hắn như thế nào bỏ lỡ.

chỉ cần thôn phệ phẩm cấp cao thiên tài địa bảo, liền có thể trực tiếp có được thần thông, dạng này, liền thần thuật đều không cần tu hành. Đây cũng quá nghịch thiên một chút a. Ngay cả Không Không cùng Tham Long, nhìn về phía Cổ Tiểu Tuyền, đều là không khỏi mang theo ánh mắt hâm mộ. Thể chất này, quả thực vô địch. Cổ Tiểu Tuyền cái hiểu cái không gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng, ba ba, ta nóng quá ha. Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện Cổ Tiểu Tuyền thể nội dược lực quá mức bành trướng, tiếp tục như vậy, có thể sẽ no bạo thân thể, nhất định phải luyện hóa. Tiểu Tuyền, luyện hóa những dược lực này, chuẩn bị đột phá ha. Cổ Phong mở miệng, Cổ Tiểu Tuyền gật đầu. Không Không cùng Tham Long mặc dù ăn linh chi không có Cổ Tiểu Tuyền nhiều lắm, nhưng giờ phút này thể nội cũng là dược lực bành trướng. Cổ Phong phân phó phía dưới, hai thú cũng là bắt đầu ngồi xếp bằng tại chỗ tu hành. Làm thần thú thực sự là tốt, Cổ Phong nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng không khỏi cười khổ. Bản thân tu hành, có thể nhất định phải cước đạp thực địa từng bước một, chậm rãi tăng lên. Mà Không Không, Tham Long thì là chỉ cần thôn phệ thảo dược, liền có thể nhanh chóng tu hành. Mà nữ nhi của mình liền càng nghịch thiên, không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong trực tiếp nuốt vào một cái huyền linh đan, cũng là bắt đầu tu hành. Vẻn vẹn một ngày, dẫn đầu đột phá là Ứng Tiểu Tuyền, hắn đem Ứng Vân Thần linh cảnh nhất trọng khí huyết tu vi luyện hóa dung hợp về sau, rốt cục bước vào thần cảnh, chẳng qua hiện nay vẻn vẹn mới vào thần cảnh, ở thần linh cảnh nhất trọng tu giả bên trong, cũng thuộc về yếu nhất một loại kia. Ba ngày sau, Cổ Tiểu Tuyền cũng đột phá, động tĩnh này có chút lớn, để Cổ Phong không tưởng tượng được là Cổ Tiểu Tuyền càng là liên tục đột phá hai giai, trực tiếp từ tiên đạo nhất giai, tiêu thăng đến tiên đạo tam giai đỉnh phong. Suy nghĩ lại một chút, đó dù sao cũng là 100 vạn năm cấp thần thảo, bình thường tiên đạo tu giả, nuốt phía dưới, đoán chừng sẽ bạo thể mà chết, Cổ Tiểu Tuyền thể chất đặc thù có thể luyện hóa, cưỡng ép tăng lên hai giai cũng đúng là bình thường, dù sao nơi này là thần giới, tất cả đều có khả năng, không thể cùng thứ nguyên giới loại kia địa phương nhỏ so sánh. Sau 7 ngày, Ứng Vân rốt cục thành công luyện hóa Triệu Khai Sơn nhục thân. Cùng Cổ Phong dự liệu không sai biệt lắm, tu vi mặc dù tán đi không ít, nhưng vẫn là có thần linh cảnh tam trọng. Như thế, Ứng Vân ở nơi này rất nhiều thành trì, cũng coi là một cao thủ. Chương 2938, bại lộ. Ngay tại lúc đó, Thiên Lao Cốc bên trong, một tháng tội giới đi săn đã kết thúc, tu giả đều lục tục đi ra tội giới, không ít người thụ thương không nhẹ. Lão Hắc ngồi ở một cái trong cốc trong lương đình, nhìn xem trong bầu trời kia, lơ lửng thi thể, đáy mắt như cũ lòng còn sợ hãi. Hơn một tháng qua này, hắn đều là tâm thần có chút không tập trung. Lúc ấy vì sao sẽ đột nhiên thức tỉnh? Lão Hắc tự nói, trước đó phát sinh sự tình, mỗi lần nhớ tới, sợ hãi tử vong liền sẽ lập tức nổi lên trong lòng, nhưng thủy chung nghĩ không ra nguyên nhân. Cũng ở giờ phút này, chỉ thấy một tên cùng Lão Hắc dung mạo có 7 phần giống nhau, tu vi có thần linh cảnh ngũ trọng tu giả, từ 71 tội giới bên trong đi ra. Ngay sau đó, bước nhanh đi tới Lão Hắc trước mặt. Lão Hắc trên thực tế không họ Hắc, mà là họ Mặc, mà trước mắt đây chính là hắn thân đệ đệ, Mặc Đạt. Ca, xảy ra chuyện lớn. Mặc Đạt sắc mặt quỷ dị mở miệng nói ra. Cái gì sự tình? Lão Hắc mục quang biến đổi, nhìn về phía Mặc Đạt, hắn biết mình đệ đệ không phải xúc động lỗ mãng người, biểu lộ như vậy hẳn là có đại sự. 71 tội giới, giam giữ tội thần không nhiều, Ứng Thiên Vũ chết rồi, đã không có gì đầu bóng. Cho nên một cái tiến vào 71 tội giới người đều không có. Lão Hắc thân làm Thiên Lao Cốc cốc chủ, mặc dù mình trong tay không có cái gì danh ngạch, nhưng 71 tội giới, tất nhiên không người tiến vào, Lão Hắc đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Như thế, liền để cho Chớ Đạt tiến vào bên trong lục soát lấy tạo hóa. Mặc dù đầu bóng không nhiều, nhưng ít nhiều cũng sẽ có chút tạo hóa. Mặc Đạt nhìn về phía Lão Hắc mở miệng, ca, người xem. Vừa nói, Mặc Đạt bàn tay một phen, trong đó chính là nổi lên một cái quang cầu, quả cầu ánh sáng kia bên trong, đúng là nổi lơ lửng một cái nguyên thần. Cái này nguyên thần khí tức bất phàm, đây là, Lão Hắc cảm giác, này nguyên thần không tầm thường, là một cái thần cảnh nguyên thần. Mà nói như vậy, tội giới bên trong, là không thể nào có tu giả tự động tu hành đến thần cảnh, một dạng từ tội giới đi ra, cũng là hết hạn tù thả ra tội thần, 71 tội giới, giam giữ tội thần không nhiều, Ứng Thiên Vũ là cái cuối cùng, cho nên trước đó Cổ Phong đi ra, hắn lại dò xét một phen về sau, cũng không nghĩ nhiều liền thả Cổ Phong rời đi. Nhưng hiện tại, làm sao lại xuất hiện một cái thần cảnh nguyên thần? Ca, ta đã tìm tới hồn, cái này nguyên thần, chính là Ứng Thiên Vũ. Mặc Đạt mở miệng, cái gì? Lão Hắc sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức nói, ngươi xác định. Ca, ta xác định, ta tiến vào thời điểm, người này liền đang nổi lên chuẩn bị độ kiếp. Hắn độ kiếp thành công, ta liền lập tức xuất thủ, đem hắn trấn áp, lúc đầu ta cũng đang kỳ quái. Cái này 71 tội giới, làm sao sẽ còn xuất hiện thần cảnh tu giả? Về sau, ta dò xét một phen hắn nguyên thần, từ trong trí nhớ của hắn, ta biết được, hắn chính là Ứng Thiên Vũ. Mạc Đạt mở miệng, trước đó hết hạn tù phóng thích, hắn vì sao không có đi ra khỏi? Lão Hắc sắc mặt triệt để biến, ca, cái này Ứng Thiên Vũ nguyên thần bị hao tổn, trước đó hẳn là mất trí nhớ một đoạn thời gian rất dài, cho nên lúc trước hắn hẳn là căn bản là không có cách cùng ứng ra cái kia Ứng Vân liên hệ, đồng thời, hắn bởi vì mất trí nhớ, cho nên căn bản không biết được mình tới hết hạn tù phóng thích ngày. Một lần này, hắn đột phá thần cảnh thời điểm, mới khôi phục một chút ký ức, trùng hợp bị ta gặp được. Mạc Đạt mở miệng, đáng chết, lão tử trúng kế. Lão Hắc đầu ông một tiếng, 71, 72. Hiện tại Ứng Thiên Vũ nguyên thần đã xuất hiện, nói cách khác, ngày đó cái kia Ứng Thiên Vũ là giả, mà 71 tội giới bên trong, không có khả năng lại có thần cảnh tu giả đi ra, nói cách khác, người kia, là từ 72 tội giới bên trong đi ra. 72 tội giới, đây chính là cấm kỵ A. Ca, việc này nếu như bị phía trên biết rõ, chúng ta liền triệt để kết thúc, làm sao bây giờ? Mạc Đạt mở miệng, hắn và Lão Hắc một dạng, cũng là Thiên Lao Cốc khán thủ giả một trong, mặc dù hắn chỉ là một cái tiểu binh sĩ, nhưng là minh bạch, chuyện này trọng đại. Bọn họ thả đi không nên thả đi người. Lão Hắc không nói hai lời, cầm lấy cái kia Ứng Thiên Vũ nguyên thần, trực tiếp nhét vào Mạc Đạt trong miệng. Mạc Đạt còn chưa kịp phản ứng, liền nuốt xuống. Ngay sau đó Lão Hắc lập tức mở miệng. Ứng Thiên Vũ ở hơn một tháng trước đó, liền đã rời đi, là cùng thuận theo trong nhà hậu bối Ứng Vân cùng nhau rời đi, người phải nhớ kỹ. Là, ca, Mạc Đạt lấy lại tinh thần, lập tức gật đầu. Việc này, đối với huynh đệ chúng ta mà nói, là hung hiểm, nhưng sao lại không phải một cái vận may lớn. Lão Hắc trong mắt quang mang thiểm thước, ngay sau đó mở miệng, thả đi 72 tội giới người. Việc này, là tội lớn, nhưng tiến vào 71 tội giới, chỉ có ngươi một người, chúng ta không nói. Căn bản không có người biết rõ ngày đó Ứng Thiên Vũ là giả mạo, lại, chỉ cần có thể đem người này bắt lấy, giao cho phía trên, chúng ta sẽ lấy được to lớn tạo hóa. Mạc Đạt nghe xong, con mắt cũng là sáng lên, bây giờ, bắt không được người kia, cũng không quan hệ, không người biết được, nhưng bắt được, chính là một cái công lớn, làm sao đều sẽ không có việc. Vì huynh thân làm cốc chủ, cũng là Thiên Lao Cốc một cái duy nhất thần vương, không có khả năng rời đi nơi này, nhưng huynh đệ ngươi có thể. Lão Hắc nhìn về phía Mạc Đạt mở miệng, ca, người phân phó A, Mạc Đạt trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn biết rõ lần này cơ duyên lớn đến mức nào. Người kêu lên hai cái có thể tin huynh đệ, không thể nói cho bọn hắn tình hình thực tế, trực tiếp đi Khổng Tước Thành bắt người, cái kia giả mạo hẳn còn chưa biết, chân chính Ứng Thiên Vũ còn sống, cho nên căn bản sẽ không nghĩ đến chúng ta phát hiện chân tướng động thủ với hắn, lấy hắn vừa mới thần linh cảnh nhất trọng tu vi, việc này chúng ta tất có thể thành công. Lão Hắc vừa nói, trong mắt tràn đầy hưng phấn ý tứ. Đại ca, việc này ta một người tiến đến là được rồi, vì sao còn phải nhiều để hai người biết rõ? Mạc Đạt ngay sau đó mở miệng, người kia, vừa mới thần linh cảnh nhất trọng, ý cảnh tu hành liền như vậy cường hoành, mặc dù tu vi thấp, nhưng sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, chúng ta không thể phớt lờ, cùng lắm thì, cái kia mang đi hai người, trở về tìm cơ hội giải quyết chính là. Lão Hắc mở miệng, ca, ta đây liền đi. Mạc Đạt mở miệng, ngay sau đó rời đi. Lão Hắc trong mắt mang theo hưng phấn ý tứ, cái này, là thiên đại tạo hóa a, lại bị ta Lão Hắc đụng tới, ha ha. Bên này Cổ Phong đám người lại tại trong mật thất ổn định một lần tu vi, mới đi ra khỏi Triệu gia, vừa ra cửa, liền nhìn ngoài cửa 21 khách khanh trưởng lão, cùng cái kia 34 gia tộc người, toàn bộ hội tụ ở nơi này. Bái kiến đại nhân, giờ phút này, đám người ôm quyền đối Cổ Phong cùng nhau cúi đầu. Như thế nào, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Lưu Minh lập tức từ trong đám người đi ra. Ôm quyền mở miệng, khởi bẩm đại nhân, cửu đại thế gia đủ loại sản nghiệp đều đã bị chúng ta toàn bộ kiểm kê hoàn tất, chỉ đợi đại nhân làm quyết đoán. Trong lúc nhất thời, đám người cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Mặc dù trước đó Cổ Phong đã đáp ứng, những cái này sản nghiệp sẽ phân cho 34 gia tộc, nhưng bây giờ 21 khách khanh trưởng lão thế nhưng là đều là Cổ Phong khống chế, 34 cái này gia tộc cũng không dám lập tức mở miệng. Ân, làm không tệ, dựa theo trước đó nói tới, cửu đại thế gia. Bộ hạ tất cả cửa hàng linh dược viên, đều bình quân phân cho 34 gia tộc. Chương 2939, Lão Khổng Tước. Cổ Phong mỉm cười, mở miệng, đa tạ đại nhân, 34 gia tộc, nghe xong, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Lúc đầu bọn họ còn đang suy nghĩ, bây giờ toàn bộ Khổng Tước thành đối phương một nhà độc đại, sẽ quyệt nợ, bây giờ gặp Cổ Phong như vậy ngôn ngữ, triệt để yên lòng. Cái kia 21 khách khanh trưởng lão, giờ phút này mắt lom lom nhìn Cổ Phong. Chỉ là bọn hắn đều dùng qua Cổ Phong đan dược, vọng lại trước đó Vương Dương Thạch, Ngô Tam Đức đám người bi thảm một màn, bọn họ giờ phút này cũng không dám nói nhiều. Nhưng mắt thấy những cái kia tiên đạo tu giả tạo thành gia tộc, đều có như thế tạo hóa, nói không trông mà thèm là giả. Cửu đại thế gia bên trong, tất cả thiên tài địa bảo, phàm là tu hành sử dụng đồ vật, các ngươi 21 người phân phối đồng đều, chín đại thế giới đồ vật, lão phu chỉ lấy thần thạch. Cổ Phong ngay sau đó, nhìn về phía cái này 21 tên khách khanh trưởng lão, ngay sau đó mở miệng. Cái này cửu đại thế gia, không có cái gì cao cấp đồ vật, những cái kia sơ cấp thần bảo, Cổ Phong cũng là chướng mắt, Cổ Phong yêu cầu chỉ có thảo dược cùng thần thạch, thảo dược là vì Cổ Tiểu Tuyền, mà Tham Long cùng không không đem thảo dược cửa hàng đều vơ vét không còn gì. Cái này toàn bộ Khổng Tước Thành chín thành thảo dược đều rơi vào Cổ Phong trong tay, lại đem thần thạch đều thu lấy cũng như vậy đủ rồi. Đa tạ đại nhân, nghe đến lời này, cái này 21 tên khách khanh trưởng lão, nguyên một đám trong mắt tinh mang lấp lóe, lập tức cùng nhau ôm quyền. Đối với cái này, cái kia 34 gia tộc cũng không có ý nghĩa, dù sao bọn họ đã được đến cửa hàng linh dược viên, giá trị lớn hơn một chút, những cái này khách khanh trưởng lão cũng là thần linh cảnh tu giả, cũng không thể cái gì đều không cầm. Đại nhân, thần thạch đều ở nơi này, tổng cộng 363 vạn, thuộc hạ không dám tham ô một khối. Giờ phút này, Lưu Minh cầm một cái túi càn khôn, đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong tiếp nhận túi càn khôn, gật đầu một cái. Trước đó chém giết Triệu Khai Sơn túi càn khôn, có hơn 100 vạn thần thạch, hắn dù sao cũng là Khổng Tước Thành người mạnh nhất, thần linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, sống lâu như vậy, tích lũy nhiều như vậy cũng là bình thường. Mà những thế gia khác, đại bộ phận tài nguyên đều đang sản nghiệp bên trong, như thế thu lấy đi lên hơn 300 vạn cũng là bình thường, những người này đều phục dụng đan dược của mình, Cổ Phong liệu định bọn họ không dám nuốt riêng. Như thế, Cổ Phong có thần thạch, đã sắp xỉ 500 vạn. Cái này tuyệt đối tính một cái phú hào, đồng dạng, một cái mới vào thần vương cảnh thần vương, thân gia cũng liền ngàn vạn thần thạch tả hữu. Tăng thêm lấy được rất nhiều thảo dược giá trị, Cổ Phong thân này nhà, đã cơ hồ có thể so sánh một cái thần vương cảnh nhất trọng thần vương. Chư vị, lão phu rất nhanh liền sẽ rời đi Khổng Tước Thành, lại, chỉ sợ sau này sẽ không lại trở về, Khổng Tước Thành liền giao cho ngươi đợi. Cổ Phong cuối cùng nhìn về phía đám người mở miệng, rời đi Khổng Tước Thành. Mọi người vừa nghe, trong mắt quang mang thiểm thước, cửu đại thế gia không thấy, nhưng Cổ Phong thủ đoán như vậy người, có thể đem chín đại thế giới phất tay diệt, hắn ở Khổng Tước Thành, cũng cho mặt khác gia tộc rất lớn áp lực, nghe nói Cổ Phong muốn ly khai, cái kia 34 gia tộc người, hưng phấn tới cực điểm. Về phần cái kia 21 khách khanh trưởng lão, cũng là trong mắt quang mang lóe lên. Cổ Phong là bọn hắn uy hiếp, đối phương đi, bọn họ cũng không cần phải lo lắng, lại bọn họ 21 người. Sau này chỉ sợ sẽ là cái này Khổng Tước Thành chúa tể. Từ phụ thuộc cửu đại thế gia, đến trở thành chúa tể, suy nghĩ một chút, cũng là nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, những cái này khách khanh trưởng lão ngay sau đó ánh mắt hơi hơi biến hóa, bọn họ đều phục dụng Cổ Phong đan dược. Cổ Phong nhìn về phía cái này 21 người đạm ngữ, lão phu rời đi sau sự tình, không quản được, chỉ cần lão phu trước khi rời đi, người đợi không gây sự cố, các ngươi dùng đan dược, thì sẽ không có bất cứ chuyện gì. Thuộc hạ tuân mệnh. Cái này 21 người nghe xong lời này, lập tức cùng nhau ôm quyền. Tất cả giải tán đi, Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó đông đảo gia tộc người, cùng cái này 21 khách khanh trưởng lão, toàn bộ rời đi. Đám người rời đi về sau, chỉ còn lại có Cổ Phong đám người. Đại nhân, ngài thật muốn rời đi sao? Ứng Vân nhìn về phía Cổ Phong, ân, tối nay liền đi. Cổ Phong mở miệng, hắn giả mạo Ứng Thiên Vũ, mà Ứng Thiên Vũ dù sao đã từng cũng là thần vương cảnh cường giả. Hẳn là biết rõ không ít thần vương cảnh tu giả, bản thân một mực Khổng Tước Thành, chắc chắn sẽ có bại lộ một ngày. Lại, hắn đã giết Đinh Vũ, cái kia Đinh Vũ phía sau là tông môn, đối phương tất nhiên cũng đang trong điều tra, sớm muộn cũng sẽ điều tra đến nơi đây, cho nên Khổng Tước Thành không thích hợp ở lại. Ứng Vân nhìn về phía Cổ Phong ôm quyền mở miệng, đại nhân, tiểu nhân đại thù đã báo, bây giờ Khổng Tước Thành lại không lưu luyến, chỉ muốn đi theo đại nhân, lấy cái mạng già này báo đáp đại nhân đại ân. Tiểu Tuyền cũng muốn đi theo đại nhân, Ứng Tiểu Tuyền cũng là mở miệng. Đối với việc này, Cổ Phong sớm đã ngờ tới. Lại, coi như Ứng Vân cùng Ứng Tiểu Tuyền không cùng theo Cổ Phong cũng sẽ để bọn hắn tranh thủ thời gian rời đi, dù sao chính mình sự tình sẽ liên lụy đến bọn họ. Tốt, vậy chúng ta tối nay lên đường. Cổ Phong gật đầu, chủ nhân, nàng làm sao bây giờ? Giờ phút này, Tham Long chỉ choáng ở một bên Tiểu Khổng Tước, mở miệng, chủ nhân, ta đã đánh ngất xỉu nàng 20 mấy lần. Cũng không thể để cho nàng một mực choáng váng a. Cái này, Cổ Phong mở miệng, mà cũng ở lúc này, một đạo truyền âm truyền vào Cổ Phong trong tai. Tiểu Hữu, giống như ngươi khi dễ lão phu tôn nữ, liền muốn như vậy đi rồi sao? Ân, thanh âm này vừa ra, Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đón lấy, này truyền âm lại là truyền đến, trở lại trước người vị trí mật thất, từ cái này huyền mạch chỗ mà xuống, liền có thể nhìn thấy lão phu, mang tiểu khổng tước còn có ngươi nhà tiểu nữ oa tới gặp lão phu. Chủ nhân của thanh âm này, tu vi rất mạnh, Cổ Phong có thể xác định, đối phương vô cùng có khả năng tu vi đã vượt qua thần vương cảnh. Nhân vật như vậy, Cổ Phong bây giờ tu vi không thể trêu vào, hơn nữa, đối phương muốn giết bản thân, không khó lắm, hiển nhiên đối phương không có ác ý. Ứng Vân, ngươi và Tiểu Tuyền canh giữ ở cửa ra vào, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào nửa bước, ta xử lý xong một ít chuyện, chúng ta liền rời đi. Cổ Phong đạm ngữ, là, đại nhân. Ứng Vân gật đầu, ngay sau đó, Cổ Phong liền để cho Tham Long cùng Không Không trở lại linh thú đại bên trong, mà Cổ Phong thì là ôm Cổ Tiểu Tuyền cùng Tiểu Khổng Tước, lần nữa đi vào Triệu gia trong nội viện. Trở lại Triệu gia chỗ sâu, bên trong mật thất, Cổ Phong tìm được cái kia huyền mạch vị trí. Ngay sau đó, Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp từ nơi đây hướng về trong lòng đất bỏ chạy. Nhưng mà, cái này Triệu gia trong lòng đất, cũng không cái gì chỗ đặc thù. Ngươi tiếp tục xuống tới, lão phu ở rất sâu địa phương. Giờ phút này, cái kia truyền âm lại là truyền đến. Cổ Phong không do dự nữa, một đường độn thổ, 1.000 trường, 2.000 trường, 1 vạn trường, làm Cổ Phong độn chừng vạn trường thời điểm, vọt thẳng phá thổ nhưỡng, lọt vào một cái to lớn trong lòng đất không gian. Mà mới vừa gia nhập cái này dưới đất không gian, Cổ Phong chính là cảm thấy vô biên cực nóng, cả người đều nếu là muốn nướng chín một dạng. Giờ phút này, một bên trong bóng tối, một đôi đèn lồng mắt to, chậm rãi hiện lên. Đón lấy, một khỏa hết sức cực đại, trừng to bằng gian nhà, xích sắc hỏa diễm lượn quanh giống chim đầu lâu, xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt, nó ông cụ non nói tiểu gia hỏa, lá gan không nhỏ.